Chương 411, dị tượng, tu bổ đầy đủ địa phủ không trọn vẹn. Lý Niệm Phàm có chút hơi sợ, nghĩ lại còn rùng mình nói, làm như vậy không có vấn đề gì chứ. Chỉ là mùi vị có chút khó ăn chút, không có vấn đề gì. Bạch Vô Thường lắc đầu, nói tiếp, hết cách rồi, canh mạnh bà chính là có vị như này, thế gian có một câu nói rất hay, quên bản thân là một chuyện đau khổ, tại sao lại đau khổ, bởi vì canh mạnh bà quả thực là khó uống a. Khóe miệng Lý Niệm Phàm không thể không há ra, tục ngữ này móa nó lôi ra từ chỗ nào tới. Nếu biết rằng quên là một điều đau khổ, vậy thì cái món canh kia làm cho ngon hơn một chút. Như vậy mới có thể khiến người ta dễ chấp nhận hơn đi. Đi qua cầu Nại Hà, đi tới bờ bên kia của Hoàng Tuyền, có thể nhìn thấy quỷ sai đang tuần tra, đi theo Hắc Bạch Vô Thường, chẳng mấy chốc đã đến lối vào của một đại sảnh, trên đó có một tấm bảng rất lớn, trong đó viết bốn chữ lớn M Tào Địa Phủ. Cửa mở rộng ra, đen ngòm, như là một con cự thú muốn nuốt sống người vậy, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Đi tới đây, mới xem như là địa phủ chân chính. Cất bước mà vào, trong đó mặc dù không có loại ánh sáng như ở trên phàm trần kia, nhưng lại có một tia sáng xanh kỳ quái tối tăm. Bức tường xung quanh cũng không phải là dùng vật liệu để kiến tạo mà thành, mà đều là những tảng đá có hình dạng bất thường, hình như, địa phủ này chỉ được đào ra từ những tảng đá dưới lòng đất. Bố cục vô cùng đơn giản, ngoài một chút nước chảy còn có một số tảng đá lớn, tuy nhiên ngoài cửa chính giữa, xung quanh cũng có rất nhiều cửa nhỏ, ở trong những cửa này có chính là một số tự trôi nổi, có thì là do quỷ sai áp giải. Bạch Vô Thường tự động giải thích, Lý Công Tử, những quỷ hồn này đều căn cứ vào tình huống lúc khi còn sống mà áp giải tới những địa điểm cụ thể. Uống vào canh mạnh bà đi đường luân hồi, chuyển thế đầu thai, còn có một số thì phải đi xung 18 tầng địa ngục, hoặc là phải dẫn đi thẩm phán. Lý Niệm Phàm gật đầu, vị trí này thì tương đương với một cái trạm trung chuyển. Thần sắc hắn khẽ nhúc nhích, mở miệng nói, có thể làm phiền hai vị đại nhân tìm hồn phách của ba người tên là Nguyệt Đồ, Giới Sắc và Vân Y Y. Hắc Vô Thường cười nói, Lý công tử từng nói qua, cho nên ba người này đều ở bên trong Diêm La Đại Điện. Lông mày Lý Niệm Phàm hơi nhíu lại, bọn họ uống canh mạnh bà sao? Không có, không có. Hắc Bạch Vô Thường lắc đầu liên tục. Vội vàng nói, Lý công tử đã nhờ chúng ta chiếu cố, làm sao có thể qua loa để bọn họ uống canh mạnh bà được? Chỉ là, tình huống của bọn họ có chút không đúng lắm. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, ngạc nhiên nói, tình huống như thế nào? Bạch Vô Thường khổ não nói, hòa thượng kia cũng không biết làm được như thế nào, thế mà có thể lấy bản thân làm vật chứa, dung nạp ngàn vạn quỷ hồn, thân thể như là gông xiềng, đến nay còn đang ở bên trong trạng thái ngủ say, nữ tử gọi là Vân Y Y kia cũng là như thế, thân thể của nàng giống như cũng phát sinh ra một loại biến hóa nào đó, hai người này một mực bất tỉnh. Chúng ta cũng không có cách nào. Tình huống của hai người này như thế nào, ngay cả địa phủ cũng không có cách. Lý Niệm Phàm giật mình, thế mà còn loại chuyện này. Lập tức, mọi người tiến vào cánh cửa ở giữa, đi một đoạn lộ trình không ngắn, đi tới đại điện. Vừa mới tới cửa, đã nghe thấy bên trong truyền tới tiếng vỗ bàn. Âm. Theo một giọng nói lạnh lùng vang lên, tội nhân Tần Lỗ Vân, hãm hại lừa gạt, gián tiếp khiến cho hai người chết oan, đánh vào súc sinh đạo, làm chó. Ta không làm chuyện gì xấu, ta không phục. Còn dám không phục, tội thêm một bậc, kéo ra ngoài làm heo, hưởng một bát canh mạnh bà. Không bao lâu sau, chỉ thấy một tên quan sai áp giải một tên quỷ hồn thất hồn lạc phách từ bên trong đại điện đi ra, đi qua bên mọi người. Lý Niệm Phàm không có đồng tình đối với loại người này, tiến vào đại điện, đã thấy Huyết Hải đại tướng quân đứng ở trong đại điện, trong tay cầm sinh tử bộ, tạm thời đảm nhiệm nhân vật thẩm phán. Nhìn thấy Lý Niệm Phàm lập tức cười nói, Lý công tử. Lý Niệm Phàm đáp lễ, bái kiến đại tướng quân. Huyết Hải đại tướng quân biết mục đích mọi người tới đây, cũng không nói nhảm, vẫy vẫy tay, lập tức có quỷ sai mang người tới. Trên mặt Nguyệt Đồ lúc đầu còn có chút nghi hoặc. Đợi sau khi nhìn thấy Lý Niệm Phàm, ánh mắt lộ ra một chút giật mình, cười khổ nói, Lý công tử, không nghĩ tới chúng ta gặp lại nhau nhanh tới như vậy. Lý Niệm Phàm cười gật đầu đáp lại, ánh mắt lại rơi vào trên người Giới Sắc và Vân Y Y, hai người bọn họ ngã trên mặt đất, cũng không phải là trạng thái hồn phách, hơn nữa nhục thân thế mà đều hoàn hảo không chút tổn hại, nhìn vào căn bản không giống như dáng vẻ bị thương. Quỷ dị nhất chính là, trên người Giới Sắc tỏa ra từng lớp ánh sáng màu vàng kim, nhấp nháy, Vân Y Y thì đúng lúc ngược lại, nhấp nháy lóe ra ánh sáng đen. Lý Niệm Phàm tự nhiên nhìn không ra môn đạo trong đó, chỉ là cảm thấy vô cùng kỳ dị. Nhìn không được mở miệng hỏi, bọn họ như vậy, lúc nào mới có thể tỉnh lại? Bạch Vô Thường đắng chát lắc đầu, chuyện này khó mà nói, nếu như không có thủ đoạn, có thể sẽ là mãi mãi cũng không tỉnh được, đương nhiên, không bài trừ kỳ tích phát sinh, khả năng ngay sau đó thì... Lời hắn nói mới nói được một nửa thì bị kẹt lại, mắt trợn tròn, lộ ra thần sắc khó có thể tin. Cái này. Tỉnh rồi. Bạch Vô Thường nuốt nước miếng trong miệng xuống, khóe miệng giật giật một cái. Tất cả mọi người không hẹn mà cùng âm thầm đưa mắt nhìn về phía Lý Niệm Phàm, thấy hắn thế mà cũng hiện ra vẻ mặt chấn kinh, thì nhìn không được khóe miệng há to ra. Đại lão, ngài diễn cũng quá giống đi. Thật ra thì chuyện này căn bản là đang chờ ngài tới a. Chính là ngươi làm, đúng hay không? Lúc này, ánh sáng vàng kim quanh người giới sắc đã trở nên vô cùng nồng đậm, ánh sáng vàng hào phóng lên trên, mắt trần có thể thấy, ở bên trong những ánh sáng vàng kim này có vô số hồn phách đang kêu to. Những hồn phách này ở trong cơ thể của giới sắc, ngay cả địa phủ cũng không cách nào móc ra được. Quanh thân Vân Y Y, ánh sáng đen nhánh cũng trở nên nồng nặc lên. Tung bay trên không trung, thế mà tạo thành một cái vòng xoáy quỷ dị. Đây là... Đôi mắt huyết hải đại tướng quân trận lớn tới tròn vo, miệng cũng ngoác thành chữ O, ngơ ngác di chuyển về phía trước mấy bước. Hắn mơ hồ đoán được cái gì, chấn kinh và hưng phấn đang xen. Đúng lúc này, một luồng khí hùng hậu bùng lên bao trùm toàn bộ địa phủ, càng quỷ dị hơn là, bên tai thế mà truyền tới từng tiếng oanh minh không hiểu. Ông... Một cổ sóng khí kinh khủng lấy giới sắc làm trung tâm, bộc phát mà ra, ánh sáng vàng như lông, phóng lên tận trời. Hình thành một cột sáng, gần như xuyên thủng địa phủ. Toàn bộ địa phủ, mặc kệ là bên ngoài, hay là đám người trên cầu Nại Hà, đều thấy được cột sáng cao vút này, mặt mũi đầy vẻ rung động. Từ trong cột sáng nơi này, họ cảm thấy sợ hãi bẩm sinh, nhanh chóng dời mắt đi, thậm chí không dám nhìn, thân thể càng là không dám di chuyển. Thời gian dần trôi qua, ở trong cột sáng, một cái bóng bảo tháp chậm rãi hiển hiện, chậm rãi ung dung xoay tròn lấy. Cao tới 108 mét, tổng cộng là 18 tầng. Trên mặt Mạnh Bà hiện ra thần sắc khó có thể tin, kích động tới toàn thân run rẩy, là 18 tầng địa ngục. Âm âm. Lại là một cổ khí tức bàn bạc hiện lên. Ngay bên cạnh ánh sáng vàng, một cổ khói đen nồng đậm nổi lên. Khói đen ngưng tụ thành một đóa hoa sen màu đen, chậm rãi xoay tròn, càng là có một cổ khí tức hủy thiên diệt địa truyền ra. Tuy nhiên chẳng mấy chốc, hắc liên càng xoay càng nhanh, biến thành một cái vòng xoáy sâu không thấy đáy, vòng xoáy đen kịt như lỗ đen, đang xoay tròn lấy. Xoạch! Thì trong tay Mạnh Bà rơi vào trong nồi, đại não gần như đã mất đi năng lực suy nghĩ, bao nhiêu năm tháng ma luyện tâm cảnh vào thời khắc này trực tiếp vỡ nát, nếu như không phải nơi này có rất nhiều người. Bà ta đoán chừng muốn hưng phấn tới khoa tay múa chân. Luân hồi, lại là luân hồi. Diệt thế hắc liên đại biểu hủy diệt thông thường đi theo với sinh mạng mới, cao nhân lấy diệt thế hắc liên làm cơ sở, tu bổ đầy đủ cho luân hồi, thủ bút này, không thể không nói cũng quá khó có thể tin. Luân hồi và 18 tầng địa ngục đều đã vỡ vụn, lúc này mặt ngoài của địa phủ nhìn như đang tiến hành vận chuyển bình thường, nhưng là, hai lỗ hổng này chưa bao giờ được giải quyết. Bây giờ luân hồi và 18 tầng địa ngục được bổ sung đầy đủ, làm cho cả địa phủ trở nên hoàn chỉnh lại một lần nữa. Mạnh Bà lẩm bẩm không ngừng nói, ta biết mà. Cao nhân bực này tới làm khách địa phủ ta, chuẩn xác mà nói thì chính là tới tặng tạo hóa a. Chương 412, 18 tầng địa ngục trở về. Bên trong Diêm Vương Đại Điện. Tất cả mọi người là khiếp sợ nhìn vào cảnh tượng trước mắt, Lý Niệm Phàm cũng không ngoại lệ. Tuy rằng ở trong mắt người khác, vẻ chấn kinh này của hắn là giả vờ chấn kinh. Theo thời gian dần trôi qua, tòa bảo tháp 18 tầng kia trở nên ngưng thực, một cổ khí tức vô biên to lớn tuôn ra, gần như ép tới mọi người thở không nổi, lúc này bản thân giống như ở trong biển lớn, hít thở không thông. Đôi mắt của Lý Niệm Phàm đột nhiên ngưng lại, kinh ngạc nói, thân thể giới sắc. Đã thấy, thân thể giới sắc thế mà tất cả đều biến thành màu vàng kim. Hơn nữa bắt đầu trở nên trong suốt hư ảo, như thể được điêu khắc ra từ thủy tinh màu vàng trong suốt vậy, ánh sáng của bảo tháp và ánh sáng trên người của hắn đang kêu gọi kết nối với nhau, cuối cùng, hút thân thể của hắn vào bên trong bảo tháp, hòa thành một thể. Vân Y Y cũng giống như vậy, quanh thân nàng có hắc liên quay quanh, nâng thân thể nàng lên, sau đó hòa thành một thể với lỗ đen kỳ lạ ở trong không trung kia. Sưu, ngay sau đó, bảo tháp vàng kim và lỗ đen đều hướng về hai cái phương hướng khác nhau mà bắn vọt ra ngoài. Âm âm. Đát bằng đột nhiên nổ vang một tiếng, toàn bộ địa phủ đều rung động tới mấy lần. Tâm trạng của Hắc Bạch Vô Thường, Huyết Hải Đại Tướng Quân và Mạnh Bà đều theo đó mà rung động điên cuồng, bọn họ cùng nhau nghĩ tới một loại khả năng, gần như kích động đến hơi thở dồn dập, hận không thể lập tức chạy tới xác minh. Hạ xuống đất. 18 tầng địa ngục và luân hồi, thật ngưng thành thực chất hạ xuống đất ở địa phủ. Ổn, địa phủ lần này đã ổn a. Tất cả công trình phần cứng đều đã đầy đủ hết. Tuy nhiên, lúc này đang có cao nhân ở đây, Lý Niệm Phàm không nhúc nhích, bọn họ nhất định phải thu liễm lại sự kích động trong lòng, cùng đi tới cùng, tuyệt đối không thể thất lễ. Ngay ở tại chỗ, hồn phách của Giới Sắc và Vân Y Y tung bay ở không trung, trong mắt hai người bọn họ lại có vẻ hoang mang, thật lâu lúc này mới lấy lại tinh thần. Vân Y Y thấy được Giới Sắc, lập tức lộ ra nụ cười tươi, Giới Sắc hòa thượng. Chúng ta đây là tới M Tạo Địa Phủ rồi sao? Giới Sắc gật đầu, A-di-đà Phật, 89/10. Ha ha ha, Giới Sắc, đã thành quỷ rồi, cũng đừng có lại A-di-đà Phật. Lý Niệm Phàm nhìn không được cười nói. Lý công tử. Tâm trạng bất an của Vân Y Y và Giới Sắc đột nhiên lắng xuống, vội vàng trôi xuống, Đát Kỷ cô nương, Hỏa Phượng cô nương. Níp níp giơ cao tay lên nhắc nhở nói, còn có chúng ta. Níp Níp và Long Nhi. Giới Sắc vội vàng nói, là bần tăng thất lễ. Không nghĩ tới ở địa phủ cũng có thể gặp được người quen, niềm vui bất ngờ này người khác quả thực không có. Tuy nhiên ngay sau đó, hắn đã thấy Nguyệt Đồ, bỗng nhiên sững sờ, khó có thể tin nói, Nguyệt Đồ Bồ Tát, ngươi. Nguyệt Đồ mở miệng nói, ta trước đây là ma tộc, chết cũng tốt, bằng không lập Phật giáo sẽ có danh bất chính, ngôn bất thuận. Giới Sắc chắp tay trước ngực. Bi thương nói, A-di-đà Phật. Lý Niệm Phàm ở một bên mở miệng nói, Giới Sắc. Ta thật không nghĩ tới, ngươi và Vân cô nương thế mà lại bỏ mình, hai người các ngươi đến cùng là chết như thế nào? Ngoài ra, ngươi có biết những gì đã xảy ra vừa rồi không? Ngươi đã làm điều đó như thế nào? Cũng quá thần kỳ đi, một từ, trâu. Làm điều đó như thế nào? Trong lòng ngươi còn không tính ra sao? Vẻ mặt của mọi người đều có chút cứng ngắc, và họ cố gắng kiềm chế hết mức có thể để bản thân không để lộ khuyết điểm khiến họ càng thêm khó chịu. Khuôn mặt Giới Sắc cũng có chút tím bầm, người xuất gia không nói dối, hắn thật không biết mình lúc này có nên phá giới hay không. Vân Y Y ho nhẹ một tiếng, mở miệng nói, đại khái là, trên đường gặp được kỳ ngộ đi, ta và Giới Sắc hai người bởi vì đấu pháp với nhau mà dẫn tới đồng quy vu tận. Lý Niệm Phàm cảm khái nói, kỳ ngộ này của các ngươi thật sự là lợi hại a. Bạch Vô Thường gật đầu hết lại, quả thực lợi hại, tuyệt đối chỉ có thể ngộ mà không thể cầu a. Hắc Vô Thường cũng rất tán thành, phối hợp mở miệng nói, hai vị quả nhiên là phúc phận thâm hậu a. Tuy nhiên kỳ ngộ này chỉ sợ có quan hệ với địa phủ của ta, để 18 tầng địa ngục và luân hồi của địa phủ chúng ta vốn đã vỡ vụn thì nay quay trở về một lần nữa. Hóa ra hai cái dị tượng vừa rồi kia là 18 tầng địa ngục và luân hồi. Lý Niệm Phàm giật mình gật đầu. Xem ra cao nhân đây là đang cố gắng rủ sạch chuyện có quan hệ với mình a, đại lão đã giả bộ như không biết, mọi người tự nhiên phải tự giác mà phối hợp theo. Đừng nói chỉ là như vậy, lúc này chính là đại lão đột nhiên chỉ vào một con lợn và nói đây là con chó vậy thì cái này tuyệt đối chính là chó, ai dám nói nó là heo a, đúng, đúng vậy a. Huyết Hải Đại Tướng Quân mỉm cười. Mời nói, Lý công tử có định đi xem một chút không? Lý Niệm Phàm có chút động tâm, thật có thể không? Có thể. Tự nhiên có thể. Hắc Bạch Vô Thường lập tức gật đầu, thực không dám giấu giếm, chúng ta thật ra thì cũng có chút không thể chờ đợi. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, vậy còn chờ gì? Chúng ta đi. Mời, mời. Do Huyết Hải Đại Tướng Quân dẫn đội, mọi người đi ra khỏi Diêm Vương Đại Điện. Đi tới đại sảnh ban đầu, rồi đứng trước một cánh cổng ở bên cạnh. Bước chân của Huyết Hải Đại Tướng Quân dừng lại, hiển nhiên là rất căng thẳng, có loại cảm giác e ngại không giống như những gì mình nghĩ, vì sợ rằng đó chỉ là niềm vui trống rỗng của chính mình thật lâu, hắn hít sâu một hơi. Bước vào cửa. Vừa mới tiến vào cánh cửa này, Lý Niệm Phàm cũng cảm nhận được một trận cảm giác kiềm chế, bên trong hư không, có tiếng va đập đinh đinh đương đương, càng là có một cổ nóng rực tóc thẳng vào mặt, để cho tâm tình người ta không tự chủ được mà trở nên táo bạo. Lúc này mọi người đang đứng trên một cây cầu dài và hẹp trên bầu trời. Bên dưới cầu lại là nham thạch nóng chảy cực nóng đang chảy. Nham thạch nóng chảy màu vàng kim chậm rãi chảy xuôi, dâng lên từng đợt hơi nóng, ở trong địa phủ có hoàn cảnh tối tăm này lộ ra rất chói mắt, rất đáng sợ. Mặc dù Lý Niệm Phàm chưa so sánh, nhưng hắn có cảm giác rằng loại nham thạch nóng chảy này tuyệt đối đáng sợ hơn gấp trăm lần so với nham thạch nóng chảy của một ngọn núi lửa ở phàm trần. Mà ở bên trong dung nham bên dưới cây cầu này, có một tòa bảo tháp đứng sừng sững ở đó, bảo tháp này cao tới 18 tầng, cực kỳ to lớn, có vẻ ngoài hoàn toàn tương tự với cái bóng bảo tháp vừa rồi kia. Mà ở trên cầu cùng với các vách tường ở xung quanh đều có nhiều sợi cáp sắt dày hơn người nối liền với bảo tháp kia, treo lủng lẳng trong không trung. Đứng ở trên cầu, có thể nhìn thấy một phần tình hình trong tháp, được đặt vào nhiều dụng cụ tra tấn kỳ lạ và đáng sợ. Có giống như chảo dầu đang nấu, còn có cảnh tượng núi đao biển lửa. Lý Niệm Phàm từ trên cao nhìn vào hết thảy, nhận được một tác động thị giác lớn, và đột nhiên cảm thấy mình thật nhỏ bé, nếu như phải dùng một từ ngữ để mà hình dung thì đó chính là rất rung động hùng vĩ và đáng sợ. 18 tầng địa ngục, thật là 18 tầng địa ngục. Trở về, thật đã trở về. Hắc Bạch Vô Thường và đông đảo quỷ sai đều bị cảnh tượng trước mắt này làm cho chấn kinh. Dưới cảm xúc bành trướng, chỉ cảm thấy hốc mắt của mình nóng lên, nước mắt thiếu chút nữa thì chảy ra. Chỉ là vô số năm qua này. Bọn họ tới đây vô số lần, tuy nhiên nhìn thấy đều chỉ là một vùng phế tích. Nham thạch nóng chảy kia thì chỉ là những tảng đá lạnh lẽo, bảo tháp càng là sụp đổ thành tàn tích, cảm nhận được chỉ có sự lạnh lẽo và thê lương, song lần này. Thay đổi, thật thay đổi. Từ tàn tích biến thành 18 tầng địa ngục thật sự. Đối với phế tích trước đó, phần xung kích tới từ nội tâm này càng rõ ràng hơn, muốn nhìn xuống để không rơi nước mắt, thật sự là quá khó khăn. Huyết Hải đại tướng quân nhìn vào bóng lưng Lý Niệm Phàm, bên trong đôi mắt ngoại trừ vẻ kính nể ra thì còn vẻ kính phục. Trong lúc đưa tay đã đảo loạn càng khôn, ngay cả diệt thế hắc liễn vật trong thiên địa cỡ này, ở trong mắt cao nhân cũng không phải là muốn luyện hóa thì luyện hóa sao. 18 tầng địa ngục và luân hồi. Trong mắt hắn đoán chừng đều không khác gì đồ chơi cả a. Chương 413, ta nghĩ điều này có thể được sử dụng như một phần thưởng nếu như người bình thường mà có thực lực như thế này thì chỉ sợ sớm đã coi thế giới như con kiến hôi tới để mà đối đãi đi, cũng chỉ có cao nhân đây, thế mà một mực phủ nhận, hận không thể phủi sạch quan hệ với chính mình. Đây là tại sao? Đây rõ ràng là vì không để cho mình và mọi người sinh ra một loại cảm giác có khoảng cách a. Một khi cao nhân thừa nhận chính mình rất trâu bò, cao cao tại thượng, vậy chúng ta làm sao có thể quỳ liếm một cách tự nhiên? Cảm giác xa lánh sẽ tới. Quả nhiên là dụng tâm lương khổ, muốn tốt cho người khác mà người khác không biết, a. Cảnh giới như thế này quả thực đã không cách nào hình dung. Đúng rồi. Huyết Hải đại tướng quân đột nhiên tâm thần khẽ động. Cảm thấy phải biểu hiện ở trước mặt cao nhân nhiều hơn mới được, mở miệng nói, trước đó bởi vì 18 tầng địa ngục tổn hại, rất nhiều ác quỷ không thể nhận được trừng phạt vốn có, lúc này vừa đúng có thể đè bọn chúng lên mà đánh, Lý công tử cảm thấy thế nào? Lý Niệm Phàm mỉm cười, đại tướng quân tự mình xem xử lý là được rồi. Người tới, áp giải đến. Không bao lâu sau, một đám quỷ sai áp giải một đám ác quỷ đeo còng tay và xiềng chân đi tới. Những ác quỷ này có không ít trước đó ở trong biển máu, dáng vẻ cực kỳ dữ tợn và buồn nôn, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Trong cổ họng của bọn chúng đều phát ra tiếng gào thét, có ý dãy dụa. Cũng không ít quỷ hồn đang ra sức cầu xin tha thứ, phát ra tiếng kêu thê thảm, chẳng qua bây giờ hối hận thì rõ ràng là đã muộn rồi. Trong mắt Huyết Hải đại tướng quân mang theo vẻ lạnh lùng, hừ, các ngươi may mắn trở thành nhóm đầu tiên đi vào 18 tầng địa ngục, âm thầm vui đi. Ở dưới sự ra lệnh của Huyết Hải đại tướng quân, mọi người được phân công rõ ràng, phân biệt áp giải quỷ quái tới các tầng lầu khác nhau trong 18 tầng địa ngục. Lý Niệm Phàm tự nhiên là không quá thích xem những cảnh tra tấn này, chẳng mấy chốc thì đã mất đi hứng thú. Sắc mặt giới sắc, Nguyệt Đồ và Vân Y Y thì phức tạp, trên mặt khó tránh khỏi lộ ra một chút sợ hãi, cũng cảm thấy mình chỉ sợ khó thoát khỏi vận mệnh xuống địa ngục, lo lắng tới không được. Huyết Hải Địa tướng quân để ý tới Lý Niệm Phàm dường như không có hứng thú, mở miệng nói, xem hết địa ngục, nếu không chúng ta lại đi nơi luân hồi nhìn xem. Lý Niệm Phàm gật đầu, nếu như có thể vậy thì tự nhiên là rất tốt. Kể từ đó, cũng xem như là đi thăm hơn phân nửa địa phủ. Chuyến đi này xem như cũng tạm được. Vì là luân hồi, vậy thì tự nhiên là nơi quan trọng trong địa phủ, quan hệ tới quá lớn, bởi vậy mà số lượng quỷ sai ở nơi này có rất nhiều. Lý Niệm Phàm đi theo Huyết Hải Đại tướng quân đi tới nơi luân hồi đầu thai, phát hiện số lượng quỷ hồn nơi này cũng không thua gì so với ở cầu Nại Hà, đều đang sắp xếp đội ngũ thật dài. Thông qua con đường đi nhanh, mọi người chẳng mấy chốc đã đi tới đoạn đầu tiên của hàng ngũ. Nhìn thấy chính là một cái la bàn rất lớn, la bàn này như là một cái máy xay gió rất lớn, đang xoay tròn chậm rãi. Trên la bàn, chia ra làm 6 bộ phận. Là 6 cái lỗ đen khác biệt, giống như cũng có thể hút ánh mắt người vào, để cho người ta đầu váng mắt hoa. Mà 6 cái lỗ đen này lại lấy chia ra 3 phần, chia thành 2 phần bên trái và bên phải. Ở giữa là dùng một cái đồ án hình thái cực đường vòng cung cho ngăn cách. Lục đạo luân hồi hóa ra là như vậy. Lý Niệm Phàm biểu thị chính mình được tăng thêm kiến thức, hai bộ phận trái phải này, đại biểu là M Dương. Bạch Vô Thường gật đầu, mở miệng nói, có thể nói là như vậy, thật ra thì nói một cách thông tục thì chính là thiện ác. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, ánh mắt lại như ngừng ở trên hai thân ảnh ở trước mặt la bàn. Hai thân ảnh này có đặc tính khác biệt. Lý Niệm Phàm chỉ nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra được họ, bọn họ tuyệt đối là đầu trâu mặt ngựa, chắc chắn là như vậy. Lúc này, bọn họ trông coi ở chỗ này, đang vào đầu bứt tai, giống như có chút lo lắng. Trông thấy đám người Lý Niệm Phàm, đầu trâu mặt ngựa lập tức vây quanh, trên mặt hiện ra vẻ hưng phấn. Mặt ngựa không kịp chờ đợi nói, Huyết Hải, địa phủ chúng ta xảy ra chuyện lớn gì rồi? Trông coi ở nơi này thật không phải là cuộc sống của con người. Cần phải cẩn thận từng chút một, cái này đối với chúng ta mà nói thì quả thực chính là một loại tra tấn a. Đúng rồi. Lúc nào có thể chiêu thêm một chút nhân thủ a? Đầu trâu gật đầu rồi nói, sau đó kích động nói, luân hồi bàn thế mà bắt đầu chuyển động, hiệu suất luân hồi đầu thai cuối cùng có thể đề cao, thiếu duy nhất chính là nhân thủ a. Ngươi để đám người bọn ta loại người thô kệch này tới thẩm phán hướng đi đầu thai thì đây quả thực là đang ép buộc. Quả thực còn mệt mỏi hơn so với việc đấu pháp với người a. Đừng than nữa, trong hoàn cảnh này bây giờ, ai mà không phải làm thêm những công việc khác, bản thân ta kiêm thêm nhiều chức, có nói cái gì không? Huyết Hải Đại tướng quân vội vàng cắt ngang hai cái tên lắm mồm này. Tránh người sang một bên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào đầu trâu và mặt ngựa, ám chỉ điên cuồng, sau đó ngưng trọng nói, đây đều là khách quý của địa phủ chúng ta, vị này là Lý công tử. Tranh thủ thời gian tới vấn an đừng có làm mất cấp bậc lễ nghĩa. Lý công tử là vị cao nhân kia. Đầu trâu mặt ngựa lập tức giật mình trong lòng, thấp thỏm mà kích động, có một loại cảm giác giống như gặp thần tượng. Bọn họ thế nhưng là biết, chính mình sở dĩ có thể phá vỡ phong ấn là dựa vào chính vị Lý công tử này. Một cái bắp đùi vàng của địa phủ A khó trách vừa rồi lại có động tĩnh lớn như vậy. Ngay cả luân hồi bàn cũng trở nên hoàn thiện. Hóa ra là cao nhân tới. Phúc của địa phủ A. Lý công tử, ta là đầu trâu, hoan nghênh công tử tới địa phủ làm khách. Lý công tử, ta gọi là mặt ngựa, sau này tới địa phủ, ta sẽ bảo kê công tử. Lý Niệm Phàm chắp tay, cười nói, hai vị, may mắn gặp được, các ngươi đây là, đàn phán người đầu thai sao? Đúng vậy A, Lý công tử có hứng thú. Đôi mắt đầu trâu mặt ngựa lập tức sáng lên. Tích cực lên, chạy chậm đi tới, Lý công tử, ta biểu diễn cho ngươi xem nha. Lập tức, bọn họ hơi khoát tay, trong tay xuất hiện một quyển sách nhỏ. Chính là sinh tử bộ, trên tay kia thì xuất hiện một cây bút lông. Nghiêm mặt nói, người tiếp theo. Hồn phách của một con chó chậm rãi đi tới, gâu gâu gâu. Lý công tử ngươi xem. Đầu trâu chủ động đưa sinh tử bộ tới trước mặt Lý Niệm Phàm. Ở trên đó biểu hiện chính là phán quyết đối với con chó này. Trong giữ cửa nhà, trung thành bảo vệ chủ nhân mà chết, có thể vào nhân đạo. Từ có thể này, có tính hai mặt, đến cùng là vào nhân đạo hay không vào, tất cả đều ở một cái ý niệm của đầu trâu. Đầu trâu nâng bút, ở phía trên viết lên một câu, luân hồi bàn theo đó mà chuyển động, một cái lỗ đen trong đó thu nhận lấy linh hồn của con chó kia. Lại thêm một người nữa. Lần này xuất hiện là một người thư sinh, nguyên nhân bởi vì uống canh mạnh bà, đại não như hài nhi, cũng không có cử động gì. Lý công tử lại nhìn xem. Đầu trâu tuyệt không giấu giếm, đây chính là phán quyết của sinh tử bộ, chữ nhỏ bên cạnh này thì là đề nghị và đánh giá của thành hoàng nơi đó. Hay làm việc thiện, biết thân biết phận, thiện chí giúp người, cho vào nhân đạo. Đánh giá của thành hoàng thì là, người này, tốt, thích đọc sách, nhưng cảm thấy cuộc sống đau khổ, khổ sở về thể xác và tinh thần, nếu cuộc sống vẫn như vậy, hắn không muốn làm người, mà muốn làm cá. Đầu trâu sửng sốt một cái, tự bóp sừng trâu của mình, chuyện này cũng có chút khó làm, thiếu điểm nổi bật, không có hạng mục thượng lớn, hắn chỉ có thể dấn thân vào một gia đình bình thường, cũng không có nói rõ ràng chắc chắn là muốn làm cá. Lý Niệm Phàm thì hiếu kỳ hỏi, có thể biết hắn thích đọc sách gì không? Không khó. Đầu trâu tâm niệm vừa động, ở bên cạnh chữ thích đọc sách xuất hiện thêm hai chữ, chính bản. Lý Niệm Phàm lập tức sinh ra một cổ kính ý, thuận miệng nói, ta nghĩ điều này có thể được sử dụng như một phần thưởng, Lý công tử nhắc nhở ta. Ta cảm thấy cũng có thể. Đầu trâu không nghĩ ngợi chút nào vòng một vòng ở trên thích đọc sách, sau đó ở đằng sau bổ sung một câu, đầu thai vào gia đình phú quý, được cả tiền tài lẫn nhan sắc, cả đời áo cơm không lo, thọ hết giết già. Chương 414, trên lý thuyết là có thể đi cửa sau, lừa ăn lừa uống. Lý Niệm Phàm sửng sốt một chút, người đây là, còn có thể sửa đổi tùy ý sao? Đầu trâu khiêm tốn nói, chỉ có thể sửa đổi một chút, tính chất không thay đổi, biến heo thành chó vẫn là làm không được. Để cho một người đầu thai vào nhà bình thường thành nhà giàu sang, người nói cái này gọi là sửa đổi một chút. Sự chênh lệch giữa việc biến heo thành chó này còn muốn lớn hơn đi. Một đám quan lão gia không hiểu nổi khổ vì kế sinh nhai của người dân a. Chuyện này làm Lý Niệm Phàm phải thay đổi cách nhìn đối với công việc thẩm phán này. Công việc trâu bò như thế, đầu trâu và mặt ngựa thế mà còn ra sức từ chối, cái này có đáng không? Bản thân ở trong phúc mà không biết phúc a, hâm mộ. Lý Niệm Phàm thật may mắn, chính mình và địa phủ có quan hệ tới cũng không tệ lắm, là rất không tệ, đường lui sau này ổn rồi. Hắn thấy đám người giới sắc đã lâu không có mở miệng, hai đầu lông mày có nhàn nhạt ưu thương, còn thiếu viết lên hai chữ lo lắng lên trên mặt, ngay cả lời cũng không dám nói. Lập tức tâm niệm vừa động, mở miệng nói, trâu lão ca, ngươi thành thật nói cho ta, ba người bọn họ, phán như thế nào? Cái này. Đầu trâu nhìn vào ba người miệt độ một chút. Có vẻ hơi lúng túng một chút, thấp giọng nói, bọn họ có hai người là lạm sát kẻ vô tội. Còn có một người luyện hồn trái phép, đều là tội lớn a, khả năng không cách nào đầu thai. Ý tứ không có cách nào đầu thai, chính là phải xuống dưới 18 tầng địa ngục. Sắc mặt Vân Y Y tái đi, nở ra nụ cười đắng chát, mở miệng nói, Lý công tử, đây là trừng phạt đúng tội đối với tiểu nữ tử, không cần cầu tình. Lúc này giới sắc lên tiếng, bần tăng một đường đi theo, có năng lực nhưng lại không ngăn cản, phần nhân quả này của Vân cô nương đáng ra phải ghi vào trên đầu của bần tăng. Mắt thấy hai người sắp diễn một màn yêu thương hành hạ chó, Lý Niệm Phàm vội vàng mở miệng cắt ngang, khụ khụ, trâu lão ca, cái kia, có thể dàn xếp một chút hay không? Trên lý thuyết mà nói thì không thể. Đầu trâu mở miệng, trên lý thuyết ba cái chữ này nói rất cường điệu, quả nhiên, lời nói của đầu trâu đột nhiên thay đổi, tuy nhiên, ba người bọn họ, một người lập Phật giáo, một người hóa thân làm địa ngục, một người thì tu bổ luân hồi, đây đều là công đức lớn. Ngoài vòng pháp luật khả năng có thể nói tình. Lý Niệm Phàm cười, có thể nói tình vậy thì tốt rồi a. Cái gọi là nói tình. Cái đồ chơi này chẳng phải là đang ở trong sự khống chế của đầu trâu nha. Lập tức, hắn móc hồ lô rượu ra, ào ào ào, rót một chén rượu, đúng rồi, trâu lão ca, mã lão ca, chúng ta lần đầu tiên gặp mặt, các ngươi còn chưa thưởng thức ta tự mình ủ đâu nha, tuy rằng không so được cái gọi là tiên tửu. Nhưng là hương vị tuyệt đối vẫn là được, mau nếm thử. Lý công tử như vậy xem như là khách khí, dựa vào quan hệ giữa chúng ta mà nói, thì có cần phải như vậy hay không a? Đầu trâu và mã diện ngoài miệng vừa nói ra, ánh mắt đã nhìn chằm chằm vào, mắt như thể sắp lồi ra vậy. Sau khi bọn họ khôi phục lại, Hắc Bạch Vô Thường đã kể lể về chuyện cao nhân cao minh cỡ nào ở trước mặt bọn họ, mà nhắc tới nhiều nhất tự nhiên chính là những món ngon và rượu ngon của cao nhân, so với cái gọi là tiên lộ quỳnh tương đều muốn trân quý hơn gấp trăm lần. Mỗi lần nghe được thì đều khiến cho đầu trâu và mặt ngựa thèm đến chịu không nổi, nước miếng của bọn họ lập tức chảy ròng ròng xuống, bọn họ chuyện gì cũng không muốn, chỉ muốn làm một ngụm thôi. Đây chính là rượu ngon của cao nhân sao? Khịt khịt mũi, ân, thật là thơm. Lý Niệm Phàm cười nói, chính là bởi vì không khách khí, mới mời các ngươi uống rượu. Đừng khách khí. Đầu trâu mặt ngựa từng ực một tiếng nuốt từng ngụm nước miếng xuống, vậy chúng ta xem như từ chối thì bất kính. Dứt lời không kịp chờ đợi mà nhận lấy ly rượu, uống một hơi cạn sạch. A, rượu ngon, quả nhiên là rượu ngon a. Bọn họ chẹp chẹp miệng một chút, không chỉ có mùi vị tuyệt mỹ, mà còn rất có ích lợi đối với tu vi, rượu này quả thực không giống như phàm trần có khả năng có a. Bao nhiêu suy nghĩ chợt ùa về trong lòng đầu trâu mặt ngựa, lòng ngưỡng mộ đối với cao nhân tăng vọt lên, không ngờ giờ đây chính mình không chỉ thoát khỏi kiếp nạn mà còn có thể nếm được thứ rượu thần thánh như vậy. Tạo hóa gần như ngay cả mơ cũng không dám nghĩ tới a. Lý Niệm Phàm cầm hồ lô rượu, mỉm cười, tới tới tới, uống hết ly này còn có ly nữa. Hắn đương nhiên không chỉ cho đầu trâu mặt ngựa uống rượu, đám người Hắc Bạch Vô Thường bọn họ ở bên cạnh, tự nhiên cũng không thiếu được, ngay cả đám quỷ sai phụ trách canh giữ ở đây cũng được chia tới một ly rượu. Con mắt của những quỷ sai này sớm đã liếc về bên này, ban đầu chỉ cho rằng có thể ngửi mùi rượu một chút là cái mũi được đã nghiện rồi, không nghĩ tới thế mà còn có thể kiếm được một ly để uống, lập tức được sủng ái mà lo sợ. Nói lời cảm ơn liên tục. Về phần một đống linh hồn đang xếp hàng kia thì đã có chút thảm rồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Đúng lúc này, một lão giả thốt ra lời kháng nghị nói, tại sao chúng ta không có? Cho một giọt cũng được a. A. Đầu trâu sửng sốt một chút, suy nghĩ của lão nhân này thế mà còn có thể rõ ràng được như vậy, chuyện gì xảy ra? Mặt ngựa phất tay, xem ra trí thông minh vẫn còn chỗ giữ lại, kéo ra ngoài, lại ban cho một bát canh mạnh bà. Mọi người hưởng thụ một phen uống rượu nho, lập tức tâm tình đều trở nên vui vẻ. Trên mặt đầu trâu dâng lên hai mảng đỏ bừng, vui vẻ vỗ ngực nói, Lý công tử. Ba người này là bằng hữu của công tử, vậy chính là bằng hữu của đầu trâu ta, bản sự khác của lão trâu ta không có, vì bằng hữu không tiếc mạng sống thì lại lành nghề, việc này bao ở trên người ta. Lập tức, hắn đưa tay vung lên, trên sinh tử bộ nổi lên ánh sáng nhạt. Xuất hiện trước chính là Nguyệt Đồ. Ma tộc, giết người vô số, tội ác tày trời, đánh vào tầng thứ 16 của địa ngục, phán 3.000 năm, rồi vào trong thai heo. Cái này kinh khủng, phải chịu tội 3.000 năm ở bên trong tầng thứ 16 của địa ngục, sau đó còn bị đẩy vào trong thai heo. Việc nhỏ. Đầu trâu mỉm cười. Đưa bút lông lên miệng mút mút rồi bắt đầu đặt bút. Niềm tỉnh ngộ hoàn toàn, lập nên Phật giáo, dẫn người hướng thiện, kết làm thiện nhân, đề nghị tạm thời miễn đi hình phạt địa ngục, để lại chờ quan sát ngày sau. Đầu trâu gãi gãi đầu trâu, mở miệng nói, Lý công tử, địa ngục là miễn đi, nhưng là vào luân hồi chỉ sợ phải trải qua 9 đời đau khổ, hơn nữa chưa chắc đã là người. Cảm ơn thật nhiều. Nguyệt Đồ mở miệng chân thành nói, ngừng một chút nói, có thể để cho ta làm một nam nhi. Xem ra, nàng ta còn trông cậy vào đời sau lại làm hòa thượng. Ha ha ha, chuyện này rất đơn giản. Đầu trâu mỉm cười, ở cuối cùng viết lên dấu ngoặc, nam. Hùng, công. Sau đó là tới lượt giới sắc và Vân Y Y, sắc mặt hai người lập tức có chút khẩn trương. Không có gì bất ngờ xảy ra, tội của hai người bọn họ đều đạt tới tiêu chuẩn vào địa ngục, tuy nhiên so với Nguyệt Đồ thì nhẹ hơn nhiều. Đầu trâu cười, hai người các ngươi thì càng dễ làm hơn nữa còn có đại N với địa phủ ta, một bữa ăn sáng. Vân Y Y mong đợi nói, có thể an bài ta và hòa thượng là vợ chồng không? Đầu trâu nói, được ngược lại là được, tuy nhiên các ngươi đã có tội, mệnh trung chú định chỉ sợ sẽ có ngăn cản không nhỏ. Lý Niệm Phàm cười nói, ngăn cản không sao cả, kết cục sau cùng tốt là được rồi. Đầu trâu thấy Lý Niệm Phàm lên tiếng, đương nhiên sẽ không nói thêm cái gì, miệng mút lấy bút lông, chuyện này, ta thử một chút đi. Trải qua 9 đời tình kiếp, tuy gặp nhiều tai ương, đường tình gập ghềnh, chướng ngại như hào, nhưng... Đầu trâu lặp đi lặp lại ước lượng lấy câu nói này, cuối cùng vỗ óc một cái, dứt khoát trực tiếp viết xuống 4 chữ, kết cục viên mãn. mẹ nó, không cần quan tâm, dù sao ta viết ở đây là theo hướng chung chung, về phần an bài số phận cụ thể, thích thế nào thì chỉnh thế đó. Lão trâu ta chỉ là kẻ thô lỗ, chỉ có thể giúp các ngươi nhiều như vậy. Vân Y Y lập tức vui vẻ nói, đa tạ đầu trâu đại nhân. Hắc Bạch Vô Thường thấy đã xử lý xong, cười nói, được rồi, chỉ cần đi uống canh mạnh bà là có thể đi đầu thai. Ba người Nguyệt Đồ đưa mắt nhìn nhau, cùng nhau bái một cái về phía Lý Niệm Phàm, không nói gì, bởi vì lời nói đã không cách nào biểu đạt được lòng cảm kích trong lòng mình. Lý Niệm Phàm cười ha ha một tiếng, được rồi, các ngươi cần phải cảm tạ các đại nhân trong địa phủ, kiếp sau làm người thật tốt. Hắn mím môi một cái, cảm thấy câu nói này của chính mình có chút là lạ. Hắc Bạch Vô Thường đi trước dẫn đường, xin mời đi theo ta. Đối với ba người Nguyệt Đồ, địa phủ tự nhiên vậy mà mở ra thông đạo nhanh chóng, không cần xếp hàng, cam đoan có thể được đầu thai một cách nhanh chóng. Trở lại cầu Nại Hà, lão bà đang múc canh kia vẫn ở chỗ đó, mặt lộ vẻ hòa ái, giống như cũng không có biến hóa lớn gì. Mỉm cười đối với mọi người, mở rộng cửa sau, múc cho ba người Nguyệt Đồ ba chén lớn, đừng khách khí, cứ việc uống. Bà ta lại nhìn về phía đám người Lý Niệm Phàm, cười nói, các vị khách, các ngươi muốn uống chút không? À không cần. Toàn thân Níp Níp và Long Nhi run rẩy lên. Trốn tới đằng sau lưng Lý Niệm Phàm. Tử Diệt nhìn không được nói, bà, ngài cũng đừng nói giỡn. Trên mặt nàng ta nở ra nụ cười tươi, nhớ lại trước kia lúc chính mình tới chỗ này, mỗi lần bà đều sẽ hỏi mình vấn đề này, dọa nàng ta. Ha ha, là tiểu tử A. Ánh mắt mạnh bà lộ ra vẻ ân cần, đã rất nhiều năm không gặp rồi, thiên cung bây giờ sao rồi? Sắc mặt Tử Diệt hơi hiện ra vẻ đau khổ, há to miệng, đang chuẩn bị nói tình huống ở thiên cung cho mạnh bà, có mong có thể có được phương pháp phá giải. Quẹ! Vân Y Y lại là đột nhiên nôn khan một tiếng, nàng ta nhận lấy bát, không phòng bị một chút nào đột nhiên vừa ngửi. Lập tức dạ dày run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ hoảng sợ. Vừa thối lại tanh, cái đồ chơi này uống hết, sẽ chết a. Nhìn lại Nguyệt Đồ và Giới Sắc, hai người đã nhắm mắt lại, giống như đang niệm kinh, chỉ có điều tay cầm chén lại đang run nhẹ nhẹ. Vân Y Y vội vàng nói xin lỗi, thật xin lỗi, ta có chút, quẹ. Lý Niệm Phàm nhịn không được nói, cái này. Bà, có thể cho thêm chút gia vị vào trong canh không? Tốt xấu có thể cải thiện khẩu vị một chút. Mạnh bà cười nói, Lý công tử nếu như có gia vị gì, có thể để vào trong nồi thử một lần. Được rồi. Lý Niệm Phàm móc ra bao gia vị mang theo trên người. Mở bao ra, đổ vào trong nồi gần nửa núi. Mạnh bà quấy một lúc, ngay sau đó, một cỗ mùi thơm lạ lùng đột nhiên bay ra, lập tức, những quỷ hồn mặt mũi vốn đầy vẻ thấp thỏm kia, cái mũi đột nhiên co lại, ánh mắt kỳ dị nhìn vào nồi canh của mạnh bà, thậm chí có chút không kịp chờ đợi. Ánh mắt Hắc Bạch Vô Thường đều không thể không nhìn chằm chằm vào, nhìn vào nồi canh của mạnh bà, không thể không liếm liếm bờ môi của mình. Bạch Vô Thường nhìn không được nói, Lý công tử thả cái gì vào trong nồi mà thơm như vậy? Kê tinh và cây thì là, hai thứ này thế nhưng là đồ tốt dùng để cải thiện cảm giác và mùi thơm. Bạch Vô Thường sợ hãi than nói, oa, kê tinh. Đây quả thực là thần vật a. Hắc Vô Thường càng tò mò hơn, đây là loại kê tinh, gà tinh, chủng loại nào, phải bắt nhiều một chút. Mạnh bà thì lại bắt đầu múc canh cho đám quỷ hồn. Trước mặt là một người đàn ông trung niên, tay bưng lấy canh mạnh bà, lại chậm chạp không có uống. Sắc mặt quỷ sai lập tức trầm xuống, quát khẽ nói, sao vậy? Đã cải tiến cho ngươi rồi mà còn không uống. Nhanh lên! Quỷ hồn một mặt đau khổ, mở miệng nói, đại nhân có chỗ không biết, tiểu nhân và một nữ tử yêu thương lẫn nhau, tình còn vững chắc hơn so với vàng. Cảm thiên động địa, hai bên đều lưu giữ nhau thật sâu ở trong đầu, đã từng thề, mãi mãi sẽ không quên đi. Quỷ sai nhướng mày, ngươi muốn biểu đạt cái gì? Một bát canh mạnh bà, khả năng không đủ. Tiểu tử tốt, có gan. Ta xem ngươi rõ ràng chính là muốn lừa ăn lừa uống. Quỷ sai sớm đã nhìn ra hết thảy, vẫy tay một cái, người tới mang canh mạnh bà nguyên bản tới cho hắn uống, để hắn uống tới no bụng. Chương 415, đây cũng quá khi dễ người a. Ba người Nguyệt Độ lại nói cảm ơn với Lý Niệm Phàm một lần nữa, Vân Y Y dựa vào Giới Sắc Hòa Thượng, đứng ở trên cầu ngắm nhìn phong cảnh một lát, vung xuống một mảnh thức ăn cho chó, hai người lúc này mới hài lòng uống hết canh mạnh bà, đi vào con đường luân hồi. Sau khi ba người rời đi, trong mắt Lý Niệm Phàm lóe lên một chút cảm khái, lần từ biệt này, cũng không biết tới khi nào mới có thể gặp lại, xem như gặp lại thì cũng không quen biết đi. Hắc Bạch Vô Thường đưa đầu tới trên nối canh, nuốt một ngụm nước bọt, bà bà, canh mạnh bà này, chúng ta uống có vấn đề gì hay không? Mạnh bà nở nụ cười hiền lành nói, không có vấn đề. Chớ trì hoãn, tranh thủ thời gian mà uống đi. Lập tức, Hắc Bạch Vô Thương lòng nhiệt huyết của hai tên này được tưới tắt, cách xa cái nồi, nghiêm mặt nói, thật ra thì uống hay không không sao cả, chút sức kiềm chế đó chúng ta vẫn là phải có. Lý Niệm Phàm nhìn không được nhìn vào Mạnh bà một chút, không nghĩ tới bà lão này vẫn là rất xấu bụng. Tiểu tử, tình huống của Thiên Cung như thế nào? Mạnh bà thả cái thìa trong tay xuống, thuận tay đưa cho một tên quỷ sai, xoa xoa tay, đi thôi, các vị khách đã xuống địa phủ rồi thì đi ngồi một chút, theo lão bà ta đây tới trò chuyện tán dóc một chút. Lý Niệm Phàm gật đầu. Vậy thì quấy rầy. Lúc mọi người ở đây chuẩn bị khởi hành, tên quỷ sai nhận lấy cái thìa kia cuối cùng không chịu đựng được sự dụ hoặc, chính mình nếm thử một miếng. Hai mắt Hắc Bạch Vô Thường lập tức tỏa ánh sáng, mong đợi nhìn chằm chằm, như thế nào? Quỷ sai kia chẹp chẹp miệng một chút, mờ mịt nhìn vào Hắc Bạch Vô Thường, sau đó nhúng nhúng cái mũi, a. Nơi này làm sao lại có nồi canh, thật dễ ăn a. Hô. Một lát sau. A. Nơi này làm sao có nồi canh, thật dễ ăn a. Hô. A. Nơi này làm sao có nồi canh, thật dễ ăn a. Đừng uống, uống nữa thì đầu óc muốn hỏng. Hắc Bạch Vô Thường vội vàng ngăn lại. Người đâu tranh thủ thời gian tới, đưa xuống đi, vị đồng liêu này chung quy là không thể nào chống đỡ được sự dụ hoặc, đưa đi đầu thai đi. Trong nháy mắt, một tên quỷ sai ưu tú được mang đi, đi tương đối an tường, chỉ là trước khi đi vẫn nhìn vào nồi canh kia mà trên mặt hiện ra đầy vẻ tiếc nuối. Trở lại đại điện, lập tức có nữ quỷ đi lên rót trà. Lý Niệm Phàm tự nhiên không uống, có canh mạnh bà trước đó rồi, hắn cho mình một lời nhắc nhở, sau này những thứ ở địa phủ này thì cố gắng không ăn. Hắn lấy hồ lô rượu ra, lấy thêm ra không ít hoa quả, mọi người vẫn là uống rượu của ta đi. Lại thêm chút hoa quả, lá trà ta cũng tự mang, hương vị cũng không tệ lắm. Lý công tử, điều này thực sự là có chút không có ý tứ. Huyết Hải đại tướng quân vừa đầy cõi lòng ấy nấy, vừa đứng dậy, cung kính tiếp nhận đồ vật từ trong tay của Lý Niệm Phàm, ai, đến làm khách của địa phủ chúng ta, còn làm phiền khách phải tự mang rượu, có tội, chúng ta có tội a. Lý công tử, thứ mà địa phủ chúng ta có thể ăn bây giờ đang thiếu thốn một cách nghiêm trọng, sau đại kiếp thì càng là, ai, không đề cập nữa. Bạch Vô Thường khoát tay áo, tóm lại, quá cảm ơn quà tặng của ngài, chúng ta mặc dày nhận vậy. Da mặt thật dày. Níp níp kiêu ngạo hừ một tiếng, còn lẻ lưỡi về phía Hắc Bạch Vô Thường, lè lè lè. Níp níp, không được vô lễ. Lý Niệm Phàm vội vàng vỗ vào cái đầu nhỏ của nàng, rồi xoa nắng cái đầu nhỏ của nàng, miệng tiểu nha đầu này không biết trời cao đất rộng, không hiểu cách sống, đắc tội với người sau này xem như chết không dậy nổi. Mọi người uống chút rượu, ăn hoa quả, rồi lại trò chuyện tâm tình nhanh chóng ấm lên. Cuối cùng, chủ đề trở về chính đề. Mạnh bà đắc ý uống một ngụm trà mà Lý Niệm Phàm mang ra, lập tức cảm thấy thoải mái toàn thân, nếp nhăn trên mặt đều tiêu tán đi rất nhiều. Hòa ái mà nói, tiểu tử, Thiên Cung còn bao nhiêu người? Không có người nào. Tử Diệp đắng chát lắc đầu, năm đó ta nhỏ tuổi nhất, được sự chiếu cố của mọi người và các tỷ tỷ, lúc đó mới may mắn thoát khỏi một kiếp, trước đó không lâu, ta trở lại Thiên Cung thì lại phát hiện. Tất cả mọi người đều biến thành tảng đá. Vừa nhắc tới chuyện này, giọng nói của nàng đã trở nên khàn khàn, trong mắt có nước mắt muốn tràn ra. Quả nhiên không ngoài dự đoán. Mạnh bà thở dài một tiếng, lấy lại bình tĩnh nói, đây là nguyên thần bị phong ấn, mà lại là phong ấn vĩnh cửu, có thể thi triển thủ bút lớn như thế. Không khó đoán ra là ai. Tử Diệp vô cùng khẩn trương, hỏi thăm vấn đề mà chính mình quan tâm nhất, vậy đám người đó còn có thể cứu sao? Quá khó khăn. Mạnh bà theo bản năng đưa mắt nhìn Lý Niệm Phàm, nếu có cao nhân nguyện ý xuất thủ, cứu ra chẳng qua chỉ là chuyện vài phút, giống như đầu trâu mặt ngựa, cũng bởi vì cao nhân mới giải phong, hơn nữa chỉ là ném chỗ tốt sượt qua một cái thì cứ như vậy giải phong ấn ngay tại chỗ. Đương nhiên, lời này bà ta không thể nào nói thẳng ra. Nếu như ta ở vào thời kỳ toàn thịnh, mượn nhờ lực lượng luân hồi thì vẫn có thể làm cho bọn họ thức tỉnh. Nhưng cũng cần thời gian không ngắn. Mạnh bà than nhẹ một tiếng, sau đó nói, hiện tại may mắn duy nhất chính là, đây chỉ là phong ấn, sinh mệnh vẫn là tồn tại, có cơ hội vẫn có thể cứu. Nghe thấy tính mệnh không lo, Tử Diệp lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, đây xem như là một tin tức tốt, tóm lại là có biện pháp. Lý Niệm Phàm nghe bọn họ trò chuyện, thần sắc lại là khẽ động, hắn nhớ rõ trong chuyện thần thoại xưa, có truyền thuyết, Mạnh bà là một sợi thần hồn mà hậu thổ nương nương tách ra, chẳng lẽ, thật sự là như vậy? Hắn nhìn không được mở miệng hỏi, xin hỏi bà thế nhưng là đại đức hậu thổ. Mạnh bà lắc đầu cười khổ nói, Lý công tử. Theo luân hồi vỡ vụn, nơi nào còn có đại đức hậu thổ? Lẽ mà thật là đại đức hậu thổ. Tâm tư Lý Niệm Phàm đột nhiên nhảy một cái, có chút bành trướng, vị này chính là thánh nhân a. Tuy rằng hắn sớm đã làm xong dự định gặp được đại lão trong truyền thuyết thần thoại, nhưng là không nghĩ tới thế mà lại đột nhiên như vậy. Những nhân vật như Hắc Bạch Vô Thường này tuy rằng cũng đã được nghe nhiều nên thuộc, nhưng nhiều lắm thì cũng chỉ là quần chúng vừa chạy vừa diễn trong thế giới hồng hoang, cùng với nhìn thấy những vai chính kia thì cảm giác tự nhiên không giống. Sắc mặt Lý Niệm Phàm đột nhiên nghiêm. Mở miệng nói, hậu thổ nương nương có thể hy sinh chính mình diễn hóa ra luân hồi, tạo phúc cho vô số sinh linh, thiên hạ thương sinh không người dám quên đi. Lý Mỗ bội phục. Ở bên trong đông đảo các thánh nhân, thực sự để Lý Niệm Phàm có ấn tượng sâu và bội phục nhất thì tổng cộng chỉ có hai vị thánh nhân, một chính là hậu thổ nương nương, còn có một người nữa chính là nữ oa. Nhưng cũng là hai nữ nhân duy nhất trong đông đảo các thánh nhân. Không khoa trương chút nào, Lý Niệm Phàm chính là nghe cố sự về nữ oa vá trời và nặng đất tọa ra con người mà lớn lên, đối với nhân tộc có ân đức vô cùng to lớn. Hơn nữa ngay cả Tôn Ngộ Không, đều là từ tảng đá mà lúc nữ oa vá trời còn sót lại mà biến thành. Về phần hậu thổ nương nương, là một trong những tổ vu tộc, cuối cùng cổ thân thể kia kiên quyết hóa thân luân hồi, đồng dạng cũng mang tới ấn tượng thật sâu đối với Lý Niệm Phàm, hai vị này, có thể nói là thần tượng của Lý Niệm Phàm. Lý công tử quá khen rồi. Mạnh bà cười ha ha, khiêm tốn khoát tay áo, tuy nhiên lại cười tới không ngậm được miệng. Nàng ta có thể nghe được, Lý Niệm Phàm đây là bội phục phát ra từ nội tâm, có thể có được đánh giá cao như vậy của cao nhân. Nàng ta muốn không cao hứng cũng khó khăn. Cao nhân hiểu ta a. Tuy nhiên câu nói tiếp theo của Lý Niệm Phàm để nàng ta cảm nhận được cái gì gọi là trác tâm vội vàng không kịp chuẩn bị. Hậu thổ nương nương có công đức vô lượng trên thế giới này a. Nụ cười trên mặt Mạnh bà dần dần biến mất. Vô lượng cái rắm. Lời này nếu như từ trong miệng người khác nói ra thì ta tin, nói ra từ trong miệng ngươi. Ta cảm thấy một cổ ác ý nồng đậm a, ngươi thế nhưng là công đức thánh thể a, công đức ta được tới đi so sánh với ngươi vậy chính là một cộng lông a, hóa ra ngươi khen ta nhiều như vậy chính là vì tô điểm thêm sự trâu bò của ngươi. Ta muốn khóc, đây cũng quá khi dễ người a. Như vậy cũng tốt so một tên nhà giàu, đối với một người cố gắng hết trách nhiệm làm công cho người nói, oa, ngươi cố gắng như thế, thế mà kiếm lời 500 khối, thật là lợi hại a, bội phục bội phục. Sau đó tên nhà giàu đi ăn một bữa cơm cũng không chỉ 500 khối. Đây là khích lệ sao? Không được, không thể nghĩ nữa sẽ thối lòng. Chương 416, Khai Thiên Tích Địa, âm mưu hồng hoang Tử Diệp thì quan tâm tới chuyện thiên cung hơn, tiếp tục hỏi, bà, đại kiếp này đến tột cùng là vì sao lại phát sinh a? Giọng điệu của Mạnh bà mang theo cảm khái, buồn bã nói, liên quan tới đại kiếp, lúc đầu ta không định nói, chẳng qua hiện nay địa phủ trở nên hoàn thiện, một số điều thực sự không cần phải che giấu nữa, đó là một câu chuyện dài. Sắc mặt của mọi người nghiêm một chút, rửa tai lắng nghe. Đã thấy, Mạnh bà tự mình cầm ấm nước lên, rầm rầm tự rót đầy nước trà cho mình, sau đó từ từ đưa tới bên mồm, cẩn thận nhấp máy nhấp một cách tinh tế. Theo hứng thú của mọi người lên đủ. Lúc này mới đặt chén trà xuống, tiếp tục nói. Trước đây sở dĩ Phật giáo bị diệt, là bởi vì trong thiên địa đột nhiên xuất hiện một nhân vật khó lường, tu vi còn ở trên thánh nhân. Trong đôi mắt của hậu thổ mang theo một chút dấu vết tim đập nhanh, hít sâu một hơi, dùng một loại giọng nói rất thấp nói, người này chính là kẻ đứng đằng sau gây ra Long Hán sơ kiếp, tên là La Hầu, cùng một cái tiêu chuẩn với đạo tổ. Lông mày Hỏa Phượng hơi động một chút, kinh ngạc nói, Long Hán sơ kiếp là hắn đưa tới. Nàng ta không thể không nhìn về phía Lý Niệm Phàm. Trước đó không lâu, trong cố sự mà Lý Niệm Phàm kể, Long Hán sơ kiếp là bởi vì tam tộc tranh đoạt quyền khống chế Hồng Hoang mà phát động, hai loại cách nói này xuất hiện sai lệch. Đừng nhìn ta, hậu thổ nương nương nói đúng là đúng. Lý Niệm Phàm nhún vai, tam tộc đấu tranh là nguyên nhân trực tiếp, nhưng sau lưng, đúng là La Hầu giật dây, La Hầu lấy sát chứng đạo, chỉ mong muốn quấy cho thế giới này tới gió tanh mưa máu, chết càng nhiều người càng tốt. Nghe được cái tên La Hầu này, Lý Niệm Phàm cuối cùng cũng có thể sâu chuỗi một phần cốt truyện lại với nhau, cái gọi là ma tộc, hiển nhiên chính là La Hầu tạo ra. Vô Thiên năm đó, trông ngưu bức hống hống, nhưng kỳ thực chẳng qua chỉ là một quân cờ của La Hầu mà thôi. Hắn còn nhớ rõ hai kiện pháp bảo nổi danh của La Hầu, một là Thí Thần Thương, một cái là Diệt Thế Hắc Liên Thập Nhị Phẩm, là đại lão cùng thời kỳ với Hồng Quân. Hậu thổ lại là có chút kích động, mong đợi mở miệng nói, Lý công tử biết La Hầu. Hắn đến cũng là tồn tại như thế nào? Nàng ta mặc dù là tổ của Vu tộc, nhưng xuất hiện ở sau khi bàn cổ khai thiên, đối với chuyện trước đó tự nhiên là không biết. Lý Niệm Phàm trầm ngâm một lát, mím môi một cái nói, chuyện này phải nói về từ trước khi khai thiên tích địa. Đương nhiên, ta cũng chỉ là ngẫu nhiên từ trong cố sự mà nghe được, thật giả còn chờ nghiệm chứng. Chúng ta đều hiểu. Mọi người không hẹn mà cùng gật đầu, trong tay mỗi người cầm một quả quyết, đôi mắt tỏa sáng lên, một bộ dáng vẻ chuẩn bị vừa ăn vừa nghe kể cố sự. Cao nhân bắt đầu kể cố sự, mọi người nhanh chóng ghi chép lại. Khai thiên tích địa a, cảnh tượng đó phải là to lớn cỡ nào a. Quả tim của mọi người đều được nâng lên, ngay cả nhịp thở cũng chậm lại. Hậu thổ thì càng kích động hơn so với những người khác, đây tám thành là cố sự phụ thần. Không nghĩ tới cao nhân thế mà là địa nhân vật cùng thời với phụ thần. Không đúng, có thể là nhân vật còn lâu đời hơn so với phụ thần a. Đáng sợ, kinh khủng. Lý Niệm Phàm hắn giọng một cái, mở miệng nói, lại nói, lúc ấy thiên địa chưa mở, thế giới còn là một mảnh hỗn độn, bên trong hỗn độn dựng dục 3.000 ma thần, mỗi một ma thần đều đại biểu cho một con đường đại đạo. Bàn cổ, La Hầu và Hồng Quân chính là một trong 3.000 ma thần này, vào một ngày đẹp trời nào đó, bản cổ lấy lực chứng đạo, tu vi đạt tới đỉnh phong, chuẩn bị lấy lực bổ ra hỗn độn, khai sáng một cái thế giới, để tu vi tiến thêm một bước, chỉ có điều lại phải sự phản đối tới từ ma thần khác. Lý Niệm Phàm kể rất đơn giản, giọng điệu cũng không có luyến lấy, nhưng trong đầu mọi người lại không thể không xuất hiện hình tượng trong đó, giống như nhìn vào trong đó, cảm nhận được sự đáng sợ và mênh mông của hỗn độn. Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, thực lực của bàn cổ rất mạnh, tuy rằng ở lúc khai thiên gặp phải sự vây công của mấy ngàn ma thần, nhưng vẫn bằng sức một mình nhẹ nhõm đánh giết hơn phân nửa mấy ngàn ma thần trong đó. Hậu thổ khẩn trương nói, Lý công tử, vậy sau đó thì sao? Lý Niệm Phàm lắc đầu, mang theo vẻ tiếc hận, đáng tiếc sau đó bàn cổ kiệt sức. Chỉ có thể lựa chọn hóa thân thể thành một phần thế giới mới, nhất niệm ngưng tụ ra núi đồi mặt đất, nhật nguyệt biển hồ, nguyên thần hóa tam thanh, chính là ba vị thánh nhân nguyên thủy, lão tử và thông thiên sau này, nhục thân tinh huyết, máu thịt, thì hóa thành 12 tổ vu, hậu thổ nương nương chính là một trong số đó, về phần tiên thiên pháp bảo, càng là vô số. Ngoại trừ hậu thổ ra, những người khác thi nhau mở to hai mắt mà nhìn, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, toàn thân đều nổi lên một lớp da gà. Đều là nhịn không được ngẩng đầu nhìn xung quanh, sau khi kinh hãi xong thì lại càng đầy vẻ kính trọng. Nhiệt huyết dâng trào. Khai thiên tích địa, sáng tạo vạn linh, cái này cần là tồn tại bực nào a? Thế giới này lại là được người sáng tạo ra. Níp níp hít một hơi khí lạnh, bên trong đôi mắt mang theo vẻ mong chờ, đây cũng quá lợi hại đi. Bàn cổ đại thần tự nhiên lợi hại, không cần biết là thực lực, tâm cảnh hay là phẩm cách, có thể nói chính là vì sáng thế mà thành, chỉ tiếc. Chỉ tiếc cái gì? Đáng tiếc lại là may áo cưới cho người khác. Lý Niệm Phàm khoát tay áo, cũng là có chút xúc động, bản thân bàn cổ hóa thân vạn vật, đây là một cái thế giới hoàn toàn mới, như là đứa bé nhỏ. Mà 3.000 ma thần kia cũng không phải là toàn bộ chết đi, tự nhiên mà vậy, bắt đầu tranh đoạt quyền khống chế thế giới này. Tâm trạng hậu thổ bỗng nhiên trầm xuống, nàng ta mơ hồ ý thức được cái gì, trầm giọng nói, Lý Công Tử nói là Hồng Quân và La Hầu. Không chỉ, nhưng cũng chỉ còn lại hai người bọn họ sống tới bây giờ. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, tuy nhiên Hồng Quân hẳn là bên thắng lớn nhất, hòa vào thiên đạo, còn thành đạo tổ. Hậu Thổ thấp giọng mắng, đánh cắp thành quả của phụ thần, hắn chính là một tên trộm. Đáng tiếc trước kia ta không biết, bằng không chắc chắn sẽ không đội trời chung. Nàng ta nhìn không được có chút thương cảm. Nhớ tới những người ca ca kia của chính mình, nếu như năm đó ở thời khắc huy hoàng nhất của 12 tổ vu, mình còn có tư cách nói câu nói này, bây giờ, lại là cái gì cũng đã mất. Lý Niệm Phàm nói, không biết cũng bình thường, hắn không chỉ không dám để cho các ngươi biết, thậm chí sẽ là suy yếu lực lượng của các ngươi, dù sao, các ngươi đều là bàn cổ biến thành, tương đương với hóa thân của bàn cổ. Lời này vừa nói ra, con ngươi Hậu Thổ đột nhiên tỏa sáng, đại não ầm vang một trận, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó. Rất nhiều chuyện mà người trong cuộc bình thường chỉ cần một câu của người ngoài cuộc là có thể một câu làm bừng tỉnh người trong mộng. Long Hán sơ kiếp, Vu Yêu đại chiến, còn có Phong Thần lượng kiếp, ta đã hiểu, thì ra là thế. Không cần là Long Phượng Kỳ Lân, hay là Tổ Vu hoặc là Đại Yêu, đây đều là thân thể bàn cổ huyễn hóa mà ra, Hồng Quân ở sau lưng thiết lập ván cục, để dòng chính của bàn cổ tự giết lẫn nhau làm say yếu lực lượng, chính mình thì ngư ông đắc lợi. Cuối cùng, hắn đúng là làm được. Không chỉ làm được, thậm chí còn thu Tam Thanh mà nguyên thần của bàn cổ huyễn hóa ra làm đệ tử, càng là lấy thân hợp đạo, muốn thay thế thiên đạo, đủ loại thao tác này đều biểu thị, hắn cơ bản là đánh cắp tất cả thành quả của bàn cổ. Hầu Thổ nhăn mày lại. Trong mắt hiện lên một vẻ bất lực và vô lực đau lòng, đáng ghét. Đôi mắt của những người khác thì phóng lớn lên, vẻ mặt dại ra, khẽ há miệng, thật lâu khó mà lấy lại tinh thần. Luôn cảm thấy chính mình nghe được một cái chủ đề rất khó lường. Tuy rằng bọn họ không biết rõ lắm về quá trình diễn ra, nhưng là khai thiên tích địa, sáng tạo thế giới, thành quả này bị người đánh cắp, người đứng sau màn này thế nhưng là vô cùng có tính đại biểu, trực tiếp để bọn họ cảm nhận được sâu sắc dụng ý xấu của thế giới này. Thật là đáng sợ. Chương 417, Thiên đạo hữu cùng và nguồn gốc của đại kiếp đấu tranh giữa các đại lão với nhau quả thực là rất đáng sợ. Trong mắt Hỏa Phượng cũng hiện lên vẻ phức tạp, nàng ta vốn cho rằng Long Phượng Kỳ Lân tam tộc này sinh ra đã là bá chủ, không nghĩ không tới kết quả thế mà vẫn là quân cờ, mà ngay cả tổ tiên loại tồn tại kia cũng bị người mưu hại một cách tùy tiện a, đạo tổ lấy thân hợp đạo, vậy thiên đạo lúc này chẳng phải là do hắn tới chưởng khống sao? Lại nghe Lý Niệm Phàm tiếp tục nói, Hồng Quân tuy rằng nhằm vào bàn cổ nhất tộc, tuy nhiên, thế giới mới này dù sao cũng là do bàn cổ biến thành. Hơn nữa thật ra thì còn chưa hoàn thiện, bởi vậy, mặc kệ là Tam Thanh truyền đạo, ám chỉ ba người truyền đạo hay là ngươi, Hầu Thổ, hóa thành luân hồi, đều là duy trì căn cơ cho thế giới này, hắn không có khả năng đuổi tận giết tuyệt các ngươi. Thật ra thì còn có một điểm, đó chính là thiên đạo thế giới này cũng chưa hoàn chỉnh, Hồng Quân lấy thân hợp đạo cũng là bất đắc dĩ. Bởi vì như vậy sẽ khiến cho bản thân hắn bị hạn chế, mất đi rất nhiều tự do. Mọi người cùng nhau gật đầu, một bộ vẻ mặt thụ giáo, thì ra là thế. Được rồi, cố sự của ta đã kể xong. Lý Niệm Phàm mỉm cười. Nhìn vào Hậu Thổ. Ý là. Đến ngươi. Lý Niệm Phàm rất hiếu kỳ, cái gọi là đại kiếp đến cùng là xảy ra như thế nào? Hậu Thổ ngầm hiểu, cũng không nói nhảm, mở miệng nói. Đa tạ Lý công tử đã kể cố sự, để cho ta hiểu ra rất nhiều, bằng không, chỉ sợ tới chết ta vẫn sẽ bị mơ mơ màng màng, tiếp tục chủ đề trước đó. Sau khi Phật giáo bị diệt, Hồng Quân triệu tập đám người tới Tử Tiêu Cung để thương nghị, dùng 8 chữ khái quát đại thế tương lai, thiên đạo hữu cùng, tuyệt địa thiên thông. Thiên đạo hữu cùng, có nghĩa là thiên đạo có giới hạn, sẽ sinh ra rất nhiều hạn chế. Tuyệt địa thiên thông, ý tứ câu này tự nhiên không cần phải giải thích nhiều nữa. Lý Niệm Phàm nhíu mày suy tư câu nói này, khái quát thật ra thì chính là, thiên địa sắp đi vào con đường xuống dốc, ta đến thông báo cho các ngươi một tiếng, tự mình làm chuẩn bị cho tốt đi. Hắn nhìn không được lẩm bẩm nói, muốn loạn. Trong nội tâm Hậu Thổ thì tràn đầy đắng chát, than thở một tiếng nói, đúng vậy à, đại thế vừa hiện, quả thực loạn. Long Nhi thì một mặt mê hoặc, ca ca, câu nói này có vấn đề gì không? Tại sao lại loạn rồi? Lý Niệm Phàm mở miệng nói, cái gọi là đại thế, ảnh hưởng là lòng người. lòng người vừa loạn thì tự nhiên sẽ loạn. Hắn được học tập được thấm nhuần tư tưởng hiện đại hóa, chỉ nghe xong câu nói này là có thể ý thức được sức nặng của câu nói này. Vô cùng đáng sợ. Nếu như người bình thường nói câu nói này tự nhiên không có ý nghĩa gì, nhưng những lời này là từ trong miệng đại lão nói ra, lực ảnh hưởng vậy xem như là quá lớn. Điều này giống như một thế lực siêu tài chính đột nhiên thông báo vào một dịp rất chính thức rằng nền kinh tế sẽ đi xuống và dòng tiền sẽ bị giảm. Thông tin này sẽ tạo ra hậu quả lớn tới cỡ nào? Mỗi người đều sẽ căn cứ vào câu nói này của hắn đi. Nhất là đại lão các bên cũng sẽ có hành động, cố gắng đạt tới trạng thái có thể tự vệ, dẫn tới hỗn loạn là có thể tưởng tượng được. Hậu thổ gật đầu nói, câu nói này của hắn để rất nhiều người đều sinh ra tâm tư, mà đứng mũi chịu sào thì chính là thiên cung và địa phủ, cùng với các đạo thống lớn, dẫn tới làm lòng người bàng hoàng. Khó trách. Đạo tổ cũng đã nói tuyệt địa thiên thông, vậy rất nhiều thế lực có thể đi mưu hại địa phủ và thiên cung một cách quang minh chính đại, thậm chí nội bộ của địa phủ và thiên cung đều sẽ xảy ra vấn đề. Không nói địa phủ thiên cung. Rất nhiều đại lão đều chỉ nghĩ tới một cái lý niệm đạo hữu chết, bần đạo không chết, xóa đạo thống của người khác đi, chỉ cần đạo thống của mình được bảo lưu lại là được rồi. Đạo tổ, không hổ là đạo tổ A. Đây căn bản là một âm mưu, dù sao chính mình ngồi câu cá an nhàn như vậy, chỉ một câu nói đã tính kế vào tất cả chúng sinh trong thiên địa. Đương nhiên, thiên địa đại thế hắn nói có thể là thật, nhưng là, đằng sau tám thành cũng có chính hắn hỗ trợ. Câu nói tiếp theo không cần phải nói nhiều, chắc chắn là các bên tính toán, nhằm vào lẫn nhau, tai họa giáng xuống. Chỉ là Lý Niệm Phàm cau mày, bắt đầu suy nghĩ sâu xa. Làm như vậy bên thắng lớn nhất không có gì bất ngờ xảy ra thì chắc chắn sẽ là Hồng Quân, vậy đối với hắn thì có chỗ tốt gì? Điểm trực quan nhất là nó có lợi hơn cho sự trống trị của hắn ta. Tính toán của đại lão cũng không nên hời hợt như vậy. Ở trong đó, La Hầu lại đang đóng vai trò gì? Hắn và Hồng Quân không có liên hệ gì thì ngay cả quỷ cũng không tin. Còn loại khả năng thứ hai với xác suất rất nhỏ, đây không phải là tính toán của Hồng Quân, hắn chỉ là một tên chỉ tuân theo đại thế, không tham dự vào. Thôi được rồi, không nghĩ nữa. Có quan hệ gì với mình đâu? Chính mình có bàn tay vàng bên người, ngoài ra đường đường là công đức thánh thể, ai dám đi mưu hại chính mình? Trên phương diện thực lực, chính mình chỉ là một kẻ phàm nhân, cái gì cũng không làm được, cũng không mang tới uy hiếp gì đối với các đại lão. Vậy thì ngay ngắn nghiêm chỉnh đàng hoàng đỉnh đạt làm một tên quần chúng mới hợp lý nhất, nhàn nhã thoải mái trải qua cuộc sống bình thường không phải thơm hơn sao? Long Nhi và Niếp Niếp thì cái hiểu cái không, những người khác thì sau khi chấn kinh xong thì đều hít sâu một hơi khí lạnh. Hậu thổ khe khẽ thở dài, cảm khái nói, thật may mắn ở sau đại kiếp. Địa phủ ta thế mà lại bắt đầu lại từ đầu đi vào quỷ đạo, chỉ tiếc nhân thủ bây giờ không đủ, quả thực để cho người ta hao tổn tâm trí a. Nàng ta nhìn thoáng qua Lý Niệm Phàm, lời này thế nhưng thật ra là có ý tứ thăm dò cao nhân, nếu như cao nhân có nhân tuyển thích hợp đề cử, bọn họ chắc chắn sẽ thu nhận, dù sao, toàn bộ địa phủ này chính là dựa vào cao nhân một tay tạo dựng lại, hơn nữa, bọn họ ước gì cao nhân có thể giới thiệu ứng cử viên. Như vậy thì quan hệ giữa địa phủ và cao nhân sẽ càng chặt chẽ hơn. Lý Niệm Phàm không nói gì. Loại chuyện này, nhất là chuyện bổ nhiệm nhân sự. Đây là chuyện của người ta, nếu như không cần thiết thì tuyệt đối không nên nhúng tay một cách tùy tiện. Đáng tiếc, bằng hữu bên cạnh mình không có mấy người chết, không phải vậy thì có thể nói với bọn họ, yên tâm đi thôi, ta có người ở địa phủ, chào hỏi là có thể chuẩn bị cho ngươi một cái biên chế. Sau khi nghe một phen đối thoại như vậy, mọi người cuối cùng đã biết được tiền căn hậu quả, đầu đuôi câu chuyện, trong lòng đều nổi sóng chập trùng. Tử Diệp thì mặt mày rũ xuống, vẻ mặt có chút sa sút, nói nhiều như vậy, để nàng ta cảm thấy muốn khôi phục thiên cung càng khó khăn hơn. Hoang mang lo sợ hơn, căn bản không biết nên làm như thế nào cho phải. Bạch Vô Thường thì mở miệng nói ra lời mời một cách chân thành, Lý công tử, sắc trời không còn sớm. Hay là ở địa phủ thêm mấy ngày đi, chúng ta chắc chắn sẽ cung cấp cho công tử sự phục vụ cao nhất và hoàn cảnh thoải mái nhất. Chỉ cái địa phủ này của ngươi mà còn có phục vụ và hoàn cảnh cái gì chài? Nữ quỷ phục vụ ư thì thôi cũng nhìn, mặc dù là quỷ, dù sao vẫn là có không ít quỷ có khuôn mặt đẹp, nhưng cái hoàn cảnh này. Nơi nào có thể nói là thoải mái nhất? Ở đâu? Ta thế nhưng là không có thói quen dừng chân ở địa phủ. Lý Niệm Phàm không cần suy nghĩ chỉ lắc đầu cười nói, ha ha, đa tạ ý tốt, ta không quen ngủ ở dưới mặt đất. Vậy thật là đáng tiếc. Hắc Bạch Vô Thường hiện ra vẻ mặt lắc đầu tiếc hận. Lý Niệm Phàm đứng dậy, chắp tay nói, hôm nay thật sự là đa tạ các vị chiếu cố, Lý Mỗ cáo từ. Lần tới địa phủ này, không chỉ làm tăng kiến thức, càng là có thể giải quyết chuyện của ba người Nguyệt Đồ một cách tốt đẹp, dựa vào đều là một đám bằng hữu như vậy. Huyết Hải Đại Tướng Quân cười ha ha nói, Lý Công Tử khách khí, ưu điểm của địa phủ ta không nhiều, hiếu khách thế nhưng là nhất. Mạnh Bà nhiệt tình nói, Lý Công Tử, hoan nghênh lần sau tới chơi a. Chào hỏi một lúc, lại được Hắc Bạch Vô Thường hộ tống đi, mở quỷ môn quan ra, đi tới phàm trần. Từ địa phủ trở về, thế nhưng là dễ dàng hơn so với lúc đi, bởi vì địa phủ có thể dùng vị trí thành hoàng các nơi để định vị, trực tiếp dẫn mọi người tới bên trong miếu thành hoàng của Lạc Tiên Thành. Thuận tiện mau len, mở ra một mạch suy nghĩ mới cho Lý Niệm Phàm. Đây quả thực là truyền tống trận trong thành trì a, sau này nếu như đi đường, trực tiếp lấy địa phủ làm trạm trung chuyển vậy thì quá bớt việc rồi. Đương nhiên, đây chỉ là một cái suy nghĩ ngẫu hứng mà thôi, không thể làm được a, lúc này, đã là ban đêm. Thành hoàng của Lạc Tiên Thành nhận được tin tức, đang chờ đợi ở trong miếu thành hoàng. Là một tên lão giả họ Chu, cung kính nói, bái kiến hai vị vô thường đại nhân, bái kiến Lý Công Tử. Lý Niệm Phàm tự nhiên đã nghe qua chuyện của lão giả này, cười nói, Chu lão tốt. Hắc Bạch Vô Thường cũng gật đầu, giọng điệu ẩn chứa thâm ý, mang theo thiện ý nói lời nhắc nhở, Lạc Tiên Thành thế nhưng là một khối bảo địa phong thủy, ngươi có thể trở thành thành hoàng nơi này, tương lai chắc chắn sẽ có thành tựu. Nhưng nhất định phải làm cho thật tốt. Không được lười biếng. Bằng không, chính là sự khác nhau giữa thiên đường và địa ngục. Ý tứ trong lời này rất rõ ràng, Lý Công Tử sống ở gần đây, hơn nữa miếu thành hoàng ở Lạc Tiên Thành này còn là do Lý Công Tử tự mình đồng thủ viết xuống, có thể nói là nơi có khí vận lớn, nếu như không phải không cho phép, Hắc Bạch Vô Thường đều nghĩ tới muốn hạ bệ lão giả này, chính mình trở thành thành hoàng nơi này. Hiểu, tiểu thần hiểu. Thành hoàng của Lạc Tiên Thành nghiêm nghị liên tục gật đầu. Bạch Vô Thường thì hơi sững sờ, nhìn không được nói, yêu hô. Đêm hôm khu khoắc này, hương hỏa ở chỗ của ngươi thế mà còn có thể vượng, nhiều, như vậy. Trên mặt thành hoàng của Lạc Tiên Thành thì lộ ra nụ cười khổ, lắc đầu nói, Vô Thường đại nhân có chỗ không biết, gần đây gặp phiền toái lớn. Lý Niệm Phàm khẽ chau mày, lo lắng khẽ nói, chuyện gì xảy ra rồi? Ai, chính là bởi vì mặt hồ xung quanh đây, không cách nào đánh cá. Thành hoàng của Lạc Tiên Thành có chút khổ sở, ta không biết chuyện gì đang xảy ra, luôn có những con yêu quái đánh nhau dưới biển hoặc thậm chí trong hồ, bất cứ khi nào ra biển đánh cá thì trên cơ bản đều sẽ nhìn thấy những con cua và con tôm hùm cao cỡ nửa người đang đánh nhau. Dời sông lấp biển, lũ lụt xảy ra khắp nơi, dân chúng không còn cách nào khác cho nên mới tới dân hương cầu ta, nhưng là tu vi của tiểu thần thấp, thế cho nên cũng không có cách nào a. Chương 418, không được bỏ qua, bắt. Hải yêu đánh nhau. Tất cả mọi người đều sửng sốt một chút. Hắc Bạch Vô Thường cảm thấy kỳ quái nói, bình thường mà nói, đấu pháp cỡ lớn chắc chắn là có quan hệ với chiến tranh, tại sao có thể như vậy? Hải tộc làm ăn thế nào không biết? Bình thường có một số tiểu yêu náo ra động tĩnh nhỏ thì đây là chuyện không cách nào tránh khỏi, nhưng đây là tụ tập ẩu đả nhau, cảnh tượng này vẫn là vô cùng kỳ lạ. Thành hoàng của Lạc Tiên Thành cười khổ lắc đầu nói, không chỉ như vậy, lũ lụt vẫn còn tương đối nghiêm trọng, mặc dù không tạo ra sóng thần. Nhưng kéo dài không giảm, đã nhẫn nhìn rất nhiều nơi ở xung quanh, thuyền đánh cá chắc chắn không có cách nào ra biển đánh cá. Bạch Vô Thường gật đầu nói, loại chuyện này, ngươi quả thực không quản được, e rằng chỉ có thể trông cậy vào người tu tiên ở xung quanh. Thành hoàng của Lạc Tiên Thành mở miệng nói, quả thực có người tu tiên muốn nhúng tay vào việc này. Tuy nhiên chẳng mấy chốc thì phải chạy về, chỉ sợ không phải việc nhỏ. Hắc Bạch Vô Thường nhíu mày, việc này có chút kỳ lạ, có thể nói là nội đấu trong hải tộc. Bọn họ là thần chức địa phủ, quản chuyện trong địa phủ và họa do quỷ hồn gây nên. Đối với loại họa trong nước này, thật ra thì cũng không phải là quá để tâm tới, mà để tâm tới thì cũng không quản được. Lý Niệm Phàm cười chắp tay nói, đa tạ hai vị vô thường đại nhân tiễn ta tới đây. Có muốn đi tới chỗ ta uống vài chén không? Không được, Lý công tử, như vậy cáo từ, phàm là có bất kỳ chuyện gì cần, trực tiếp thông qua thành hoàng liên hệ với chúng ta là được rồi, tuyệt đối đừng khách khí. Hắc Bạch Vô Thường chắp tay hoàng lễ. Bọn họ tự nhiên nghe được lời nói của Lý Niệm Phàm là lời khách sáo, tuy rằng quả thật rất muốn uống vài chén, nhưng vẫn là tự hiểu lấy ý tứ nặng nhẹ. Lý Niệm Phàm tiếc hận nói, vậy thì thật là đáng tiếc, lần sau nha. Từ bên trong miếu thành hoàng đi ra, ánh mắt Lý Niệm Phàm không thể không nhìn về phía Long Nhi, hiếu kỳ nói, Long Nhi, ngươi biết đây là tại sao không? Trước kia thế nhưng là đã từng xảy ra loại tình huống này chưa? Thế lực nhà Long Nhi ở Đông Hải hiển nhiên không nhỏ, trong nhà có rất nhiều hải sản, gặp phải loại náo động này thì chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng tới. Long Nhi nghiêng đầu, giống như đang vận dụng cái đầu nhỏ của mình để suy nghĩ, sau đó lắc đầu, lo lắng nói, không biết, có điều cha ta chắc là sẽ không sao. Có hắn ở đó, Đông Hải làm sao lại loạn được, trong nội tâm nàng hiểu rõ, cha của mình chắc chắn sẽ không cho phép loại hiện tượng này xảy ra, dù sao, cao nhân cũng ở ngay gần. Náo thành như vậy thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới cao nhân. Lý Niệm Phàm mở miệng nói, đi xem một chút thì biết, dù sao cũng không mất bao nhiêu thời gian, còn có thể thỏa mãn lòng hiếu kỳ của ta một chút. Hắn nháp một cái, áp chế cơn buồn ngủ xuống, lái Tường Vân chở mọi người đi về phía Tịnh Nguyệt Hồ. Chính mình làm việc và nghỉ ngơi vẫn là rất có quy tắc, hôm nay xem như là lần đầu tiên chính mình thức đêm đi. Cảm giác có chút không quen. Tuy nhiên việc này, không cần biết là vì Long Nhi hay là vì hoàn cảnh xung quanh, chính mình cũng phải đi xem một chút. Không bao lâu sau, một đám mây màu vàng kim đã xuất hiện ở bên cạnh Tịnh Nguyệt Hồ. Dưới bóng đêm Tịnh Nguyệt Hồ hoàn toàn yên tĩnh, mặt nước còn muốn tối tăm hơn so với mặt đất, giống như một cái hồ sâu sâu không thấy đáy, thỉnh thoảng phản xạ một chút ánh trăng, nhộn nhạo lên một chút sóng nước. Lúc này mặt hồ vô cùng bình tĩnh. Mọi người tiếp tục đi sâu vào trong, đúng lúc này, đã thấy mặt hồ đột nhiên nổ tung lên, cột nước đột nhiên dâng lên. Sau đó thì hai đạo thân ảnh hiện ra, đều là giơ cái kìm lên cao, kẹp vào nhau, hai bên giằng co. Lý Niệm Phàm tập trung nhìn vào, lại là một con đại áp giải tinh, cua nước tinh, và một con toa tự giải tinh có mai hình thoi, hai loại thể trạng này tự nhiên muốn lớn hơn nhiều so với thể trạng bình thường, nhất là một đôi kìm kia của bọn họ, hiển nhiên là đãi qua tôi luyện đặc biệt, to tới lạ thường. Lớn tới bằng nửa thân thể bọn họ, hơn nữa còn lập lòe vẻ sắc bén, trong đó còn có răng cưa. Nếu như bị kẹp một cái thôi thì, nghĩ cũng không dám nghĩ, nghĩ là ghê răng. Lý Niệm Phàm nhìn không được liếm môi một cái. Thầm nghĩ, cái kìm lớn tới như vậy thì thịt chắc chắn sẽ rất nhiều, còn muốn đã nghiền hơn so với gặp đùi gà. Long Nhi nhìn không được nói, ca ca đối thủ của đại áp giải không phải là ở Đông Hải chúng ta, ta đều chưa bao giờ nhìn thấy. Gọi là toa tử giải. Lý Niệm Phàm bắt đầu phân tích, xem ra là hải yêu nơi khác đánh nhau với hải yêu bản địa. Không có để ý tới hai con hải yêu này vừa mở cái kìm ra, trong miệng vừa thổi bong bóng mà tiếp tục đi về chỗ sâu. Chẳng mấy chốc đã vào trong hải vực. Động tĩnh của nơi này còn muốn lớn hơn so với ở Tịnh Nguyệt Hồ, xa xa, đã có thể nghe được tiếng sóng nước ào ào ào. Sóng biển giống như đang lăn lộn không ngừng nghỉ một giây nào. Hơn nữa rất nhiều nơi thỉnh thoảng sẽ có cột nước phóng lên tận trời cao 2-3 mét, tình trạng này rõ ràng không bình thường. Không bao lâu sau, trên mặt biển có một thân ảnh theo sóng biển, đùng đùng đưa đưa trôi tới trước mặt mọi người. Đó là thi thể của một con cua hoàng đế rất lớn, tuy rằng đã mất đi sinh mệnh, nhưng vẫn còn giữ được tươi mới. Lý Niệm Phàm dùng giọng điệu đau thương nói, vớt lên đi còn có thể ăn, không được để nó chết một cách vô ích. Níp níp ở một bên như thể đóng góp kinh nghiệm nói, ta biết. Ta biết, như vậy có thể nói là chết có ý nghĩa, rất đáng giá. Càng đi về chỗ sâu, sóng cả càng trở nên mãnh liệt hơn, thi thể hải sản bắt đầu trở nên nhiều hơn, nhiều tới Lý Niệm Phàm đã không rảnh đi nhặt từng con, chỉ có thể lựa chọn một số có chút lớn rồi kêu nhặt lên, về phần những con nhỏ kia đành phải nhìn đau cắt thịt. Trong lúc đó, bọn họ càng là có thể thấy được đại chiến của các loại hải sản. Úc Long đại chiến Phượng Vĩ Hà, Tôm Đuôi Phượng, Tam Văn Ngư đại chiến Kim Thương Ngư, Ô Tặc, Con Mực, đại chiến Vưu Ngư, Cá Mực. Có thể gọi là cuộc chiến đấu hỗn loạn của hải sản. Quấy tới nước biển không được yên bình, sức sống dành riêng cho hải sản khiến Lý Niệm Phàm thèm thuồng, nhìn không được tưởng tượng biển cả thành một cái nồi lớn, nồi canh này, tươi a. Đắc Kỷ đột nhiên chỉ vào một cái phương hướng nói, công tử, công tử mau nhìn vào con cá kia, màu sắc thật đẹp. Lý Niệm Phàm cũng sửng sốt một chút, mở miệng nói, yêu hô, lại là hoàng đế tinh bang, hơn nữa còn thành tinh. Con cá đó rất to, toàn thân có những đốm vàng li ti, trên thân có những dải sẫm màu rõ ràng, đặt ở kiếp trước thì đây chính là một loại hải sản cực kỳ đắt đỏ, người thường muốn mua cũng không mua được. Chứ đừng nói là một con lớn tới như vậy. Lúc này, nó đang vung vẫy lấy cái đuôi trong nước biển, tốc độ rất nhanh, phương hướng biến hóa không ngừng, há mồm phun một cái thì phun ra một cột nước cường đại, đánh về phía đế vương giải, cô hoàng đế, kia, xung kích tới phải liên tục lùi về phía sau, ngất xỉu trong nước. Kỹ năng phun nước này đủ mãnh liệt a. Lý Niệm Phàm sợ hãi than một tiếng, sau đó nói bổ sung, loại cá này dùng để làm sashimi thì tuyệt đối là tuyệt vời. Ta đây sẽ bắt lấy nó. Long Nhi đưa tay một chiêu, lập tức có một quả cầu nước bao trùm lấy hoàng đế tinh bang. Từ từ kéo nó lên. Hoàng đế tinh bang trước đó còn đang giễu võ dương oai, đột nhiên phát hiện chính mình rời khỏi mặt nước, đồng thời còn đang từ từ bay lên cao, bên trong đôi mắt hiện ra chút mờ mịt khó hiểu. Ta biết bay từ lúc nào. Đôi mắt níp níp cũng hơi sáng lên, mở miệng nói, Niệm Phàm ca ca, ngươi nhìn bên kia. Bên kia có một con cua thật lớn thật đẹp à. Là Hồng Vương giải. Lý Niệm Phàm giống như một cuốn bách khoa toàn thư, thuần miệng nói lời giới thiệu, con cua này xem như là một loại cua lớn, phá phách cũng rất nhiều, đương nhiên, chất thịt ngon cũng thuộc loại đứng hàng đầu. Long Nhi, không được bỏ qua, bắt. Hoa. Wow. Con cá kia trên người thế mà mọc đầy xước mang rô. Bắt. Hoa. Wow. Mọi người vừa đi sâu vào, Lý Niệm Phàm vừa phổ cập cho bọn họ chất thịt của các loại hải sản. Một trận hải sản đấu loạn với nhau, đột nhiên trở thành đại hội sàng chọn món ăn ngon, để tới cuối cùng, đám hải sản thành tinh này không thể không để ý tới đám người trên trời kia, trong lòng hoảng đến không được, thậm chí cũng không dám dốc hết sức để mà đánh, sợ bị để ý tới. Lý Niệm Phàm đột nhiên lấy lại tinh thần, đúng rồi, chúng ta hình như không phải là tới đánh bắt hải sản a. Đắc Kỷ lưu luyến không rời thu hồi ánh mắt ở trên mặt biển, mở miệng nói, công tử, loại tình huống này hiển nhiên không thể bình thường được, tám thành là có hải yêu ở khu vực khác tới xâm lấn Đông Hải, hơn nữa, tình hình chiến đấu rất kịch liệt. Đúng vào lúc này, nơi xa đột nhiên truyền tới một tiếng nổ vang, một cột nước lao vút lên trời, giống như một con cự long bay lên, thế mà đạt tới độ cao hơn trăm trượng, toàn bộ mặt biển đều rung động điên cuồng lên mấy lần, nước biển như nước thủy triều. Bắt đầu bành trướng tuôn ra. Rầm rầm rầm. Sau khi đợt tiếng nổ vang thứ nhất, thì theo sát sau đó chính là mấy tiếng nổ vang, giống như tiếng sấm nổ mùa xuân vậy, kích hoạt vô số sóng nước và làm cho biển nở hoa xoạt. Bị ảnh hưởng này, sóng nổi lên trời, tạo thành sóng cuồng phong, sóng sau cao hơn sóng trước bắt đầu đập mạnh. Sắc mặt Long Nhi đột nhiên thay đổi, vội vàng nói, là cha ta đang đấu pháp với người. Đi qua xem một chút. Sắc mặt Lý Niệm Phàm có chút ngưng trọng, theo loại động tĩnh này đi xuống, dẫn phát sóng thần chỉ là chuyện sớm hay muộn, rất có thể trực tiếp làm ảnh hưởng tới Lạc Tiên Thành. Chương 419, Hải Nhãn, sóng thần đâu? Mọi người dùng tốc độ nhanh nhất, tiến về phía nơi vừa phát ra tiếng nổ. Đắc Kỷ thì giơ tay gạt một cái. Xung quanh lập tức ngưng tụ ra một cái lồng ánh sáng màu xanh lam, bao bọc mọi người vào bên trong. Theo dần dần tới gần, yêu tinh gặp phải cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa, yêu tinh mọc ra thân người đã xuất hiện, còn có yêu quái bay lên không trung, liều chết tới công kích đám người Lý Niệm Phàm. Chỉ là còn chưa kịp tới gần, hoặc là biến thành tượng băng, hoặc là hóa thành tro tàn, căn bản không động vào được chút nào. Cùng vào lúc này, nơi hợp lưu của các hải vực. Ở độ sâu ở đây, tại trung tâm nơi các biển giao nhau, thế mà đang ngưng tụ ra một cái lỗ đen. Hố đen cao bằng hai người và cực kỳ kỳ dị, rõ ràng là được bao bọc trong nước biển, trong đó cũng có nước biển ra ra vào vào, nhưng là, lại không dung hợp với nước biển và không có mối liên hệ nào với nó, cứ như vậy đột nhiên gắn vào trong nước biển. Còn nếu như quan sát kỹ thì sẽ phát hiện ra, ở bên trong cái hố đen này, có một viên hạt châu màu xanh lam từ từ xoay tròn lấy, lóe ra ánh sáng. Hai thân ảnh ngăn ở trước hố đen, hơi thở hỗn hỉnh, sắc mặt ngưng trọng. Chính là Ngao Thành và Ngao Vân. Ở đối diện bọn họ, cũng có hai thân ảnh đứng đó, một là một lão giả, tóc không nhiều, nhưng lại đều là tóc trắng, trên trán dựng thẳng một cái sừng, hai tay buông lỏng về phía sau nhìn vào Ngao Thành và Ngao Vân, sắc mặt bình tĩnh. Một người còn lại là một người trung niên, khuôn mặt thon gầy, mang theo vẻ lãnh khốc, lông mi hơi nhíu, há miệng cười tà một cái, rất lạ, quá ly kỳ, Ngao Vân, ngươi thế mà không chết. Ban đầu bọn họ cho rằng hành động lần này sẽ là 10 phần chắc chín, thậm chí có thể dễ dàng xử lý luôn Đông Hải Long Vương, nhưng lại không nghĩ tới thế mà lại gặp được một cái biến số không thể nào. Ngao Vân thế mà không chết. Khi chính là Phệ Long Cổ A, tồn tại không thể nào hóa giải trong vô số năm qua, tuy rằng Ngao Vân bị đoạn mất một cánh tay, nhưng là lại thoát khỏi Phệ Long Cổ, đây quả thực có thể dùng hai từ kỳ tích để mà hình dung. Các ngươi đám bại hoại của Long tộc này không chết thì ta sao có thể chết? Ngao Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hai người, vẻ mặt khó coi, một cánh tay còn lai hơi giơ ra, một cái tử kim chú y lập tức xuất hiện trong tay, trên đó có điện quang lập lòe, nhảy nhót tưng tưng. Ngao Thành thì trầm giọng chất vấn, Ngao Phong, tại sao phải phản bội Long tộc? Các ngươi quá không biết gì đi. Nam Hải Long tộc chúng ta đây không gọi là phản bội, mà là quang minh chính đại điên nhìn đón đại thế, tranh thủ một chút hy vọng sống cuối cùng cho Long tộc. Ngao Phong lắc đầu cười, nói tiếp, nếu như ta giống như các ngươi, vậy kết quả bây giờ chỉ có thể là cùng chết, Nam Hải Long tộc chúng ta còn sống dù sao cũng tốt hơn so với Long tộc chết sạch a. Ngao Vân nở nụ cười mỉa mai, phải bội chủng tộc của mình để mà sống, mặt của ngươi để nơi nào rồi, còn không bằng chết đi coi như xong. Quang minh chính đại, loại lời này ngươi thế mà cũng có thể nói ra mà không đỏ mặt. Bên trong ánh mắt đầy vẻ tin tưởng của Ngao Thành. Đã là nhìn thấu tất cả, Nam Hải Long tộc các ngươi chẳng qua chỉ là muốn xưng bá tứ hải mà thôi. Ngao Phong nắm chắc thắng lợi trong tay nói, nhiều lời vô ích, hiện tại tránh ra còn có thể cho các ngươi một cơ hội sống sót. Sắc mặt Ngao Thành trở nên nghiêm túc, hừ một tiếng rồi nói, hải nhãn là nơi Long tộc thủ hộ đời đời kiếp kiếp, các ngươi điên rồi, thế mà lại có ý đồ với nó. Thủ hộ? Các ngươi có phải là choáng váng rồi hay không? Thế đạo cũng đã thay đổi thì còn nói thủ hộ cái gì? Trong giọng nói của Ngao Phong tràn đầy vẻ khinh thường, sau đó trong giọng nói tràn đầy vẻ mê hoặc. Thấp giọng nói, Ngao Thành, Ngao Vân, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội, thiên địa bây giờ so với trước kia đã có sự khác biệt rất lớn, đây là một cơ hội để Long tộc chúng ta cuộc khởi một lần nữa. Mà Long Hồn Châu này chính là cơ hội mà tổ tiên Long tộc ban cho chúng ta. Ngao Vân ngưng giọng nói, Long Hồn Châu vừa mất, hải nhãn chắc chắn sẽ thất thủ, nước biển vô tận lan tràn ra sẽ nhấn chìm hơn nửa thế giới, dẫn tới dân chúng lầm than, ngươi cảm thấy chúng ta sẽ nhường sao? Thật sự là buồn cười, Long tộc chúng ta dựa vào cái gì di thủ hộ cho nhân tộc nhỏ yếu? Ngao Phong khinh bỉ nhìn vào Ngao Vân và Ngao Thành. Thiên cung không còn, thiên đạo cũng không rảnh đi bận tâm tới chúng ta, xem như chúng ta giết sạch toàn bộ nhân tộc thì cũng không có người đến quản. Nam Hải Long tộc chúng ta chắc chắn phải có được Long Hồn Châu. Lão giả ở một bên mở miệng nói, Thái tử, đã chậm trễ khá lâu rồi, không cần phải nhiều lời với bọn hắn. Hừ, ai cản ta thì phải chết. Ngao Phong khẽ quát một tiếng, hai tay duỗi một cái, trong tay lập tức xuất hiện một cây trường thương thủy tinh. Thương ra như lông, đột nhiên xoay tròn ở trong nước, lập tức nhấc lên sóng lớn vô tận, có một con thủy long to lớn tuôn trào ra. Sắc mặt của Ngao Vân trầm xuống. Nhảy lên một cái, cầm tử kim chú y vào trong tay, điện quang như vô số sợi tơ vần quanh thân, đập vào trên đầu con thủy long kia. Âm âm. Điện quang vô tận lập lòe, theo dòng nước bắn vọt về phía Ngao Phong và lão giả kia mà đi. Đống. Lão giả kia lại là cười lạnh một tiếng, rất dứt khoát hiện ra long thân, lại là một con hắc long dài tới trăm trượng, trong đôi mắt tràn ngập vẻ lạnh lùng và cao ngạo. Cái đuôi khẽ hất lên, lập tức khiến cho toàn bộ hải vực như là dời sông lấp biển, sóng nước ngập trời. Long trảo to lớn chọc về phía Ngao Vân, đuôi long thì đã quăng ra, quật về phía Ngao Thành. Ngao Thành và Ngao Vân bất đắc dĩ. Hai người cũng đều biến thành long thể, phát ra một tiếng long ngâm cuốn lấy chiến với lão giả kia. Trong lúc nhất thời, ba con long bay múa lượt quanh trong biển, thậm chí lao ra mặt biển, căn bản không cần bấm pháp quyết, giữ nhục thể va chạm vào nhau. Đã có thể dẫn động ra nguyên tố xung quanh, pháp thuật đầy trời. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ vang lên không ngừng. Hắc Long mở miệng nói, Thái tử, ta ngăn cản bọn họ, ngươi đi lấy Long Hồn Châu. Chỉ bằng ngươi. Ngao Thành cười lạnh một tiếng, long thân quẩy xuống, chuẩn bị công về phía Ngao Phong. Lại ngay vào lúc này, Hắc Long há miệng ra, từ bên trong phun ra một cái đại ấn màu vàng ống. Đại ấn này đón gió nở lớn, chẳng mấy chốc đã lớn lên như một ngọn núi lớn, đẩy nước biển vô tận ra đè về phía đầu của Ngao Thành. Uy thế cường đại, không chỉ có chặn đường đi của Ngao Thành mà còn ép tới không thể động đậy, khó mà thoát khốn. Sắc mặt của Ngao Vân đột nhiên thay đổi, hắn có lòng muốn ngăn cản Ngao Phong thì lại bị Hắc Long lôi lại. Ngao Phong hướng về phía Ngao Vân và Ngao Thành khẽ cười một tiếng, lấy tư thái người thắng, nghênh ngang đi vào trong hải nhãn, không bao lâu sau thì đi tới trước viên hạt châu màu xanh lam kia. Ngao Thành vội tới không được, lạnh giọng nói, Ngao Phong. Ngươi suy nghĩ cho kỹ, một khi lấy ra, hậu quả cũng không phải ngươi có thể tiếp nhận. Không được lấy, thật sự không thể lấy a, ngươi dừng lại, nghe ta nói. Không nói chuyện gì khác, chỉ là để cao nhân không thích vậy cũng là sai lầm to lớn a. Ngao Phong tự nhiên là ngoảnh mặt làm ngơ. Nhân tộc làm nhân vật chính trong thiên địa nhiều năm như vậy, cũng là lúc nên rời khỏi sân khấu, hôm nay nhìn Ngao Phong ta, lấy châu nhấn chìm nhân tộc. Là nền tảng để xây dựng vương triều Long tộc cường thịnh, chắc chắn có thể trở thành một đoạn giai thoại của Long tộc, lưu danh muôn đời. Trong mắt của hắn lộ ra vẻ hưng phấn. Khóe miệng nhếch lên, không do dự chút nào đưa tay biến thành long trảo, gỡ long hồn châu xuống. Không, Ngao Thành và Ngao Vân muốn trách cả mí mắt, linh lực quanh thân dâng trào, thoát khỏi Hắc Long, điên cuồng lao về phía hải nhãn. Giọng điệu Ngao Thành trầm thống, không do dự chút nào nói, Vân huynh, tạm biệt, ta dùng thân thể ngăn cản hải nhãn, sau này long tộc nhờ vào ngươi. Ngươi nói nhảm cái gì đấy, ta mập hơn so với ngươi, chẳng hải nhãn tự nhiên càng thích hợp hơn so với ngươi. Ngươi tranh thủ thời gian đi sang một bên đừng vướng bận. Ngươi mập cái rắm. Ngay cả tay cũng thiếu một cái, chẳng thế nào. Nhanh nhanh chút đi. Hai thân long không nhượng bộ chút nào. Cùng nhau vây quanh lỗ đen, làm xong chuẩn bị anh hùng lấp lỗ hải nhãn. Ngao Phong thì cầm long hồn châu trong tay, hướng về phía Ngao Thành và Ngao Vân phát ra trận trận tiếng cười trào phúng chói tai, cảm động quá, thật sự là hai kẻ ngu, ha ha ha, ha ha ha. Chỉ có điều, dần dần, tiếng cười của hắn trở nên cứng nhắc, sau đó bắt đầu im bặt. Con mắt của hắn nhìn chằm chằm vào hải nhãn kia, rồi lại nhìn vào long hồn châu trong tay mình một chút, lộ ra vẻ hoang mang. Hải nhãn lão đệ, ngươi bị sao vậy? Ta đang hỏi sóng thần đâu? Hỏng. Ngao Thành và Ngao Vân nằm sấp trên hải nhãn, cũng ngây ngẩn cả người. Mắt lớn trừng mắt nhỏ. Chẳng lẽ đây là hải nhãn giả, hay là... Long hồn châu này là giả. Chương 420, Long tộc, vĩnh viễn không bao giờ làm nô đúng vào lúc này, xa xa nước biển tạo thành sóng nước chậm rãi tách ra hướng về hai bên, nhường ra một con đường. Một vệt ánh sáng vàng, đột nhiên sáng lên ở cuối con đường, để Ngao Thành và Ngao Vân đều là sững sờ, long nhãn trừng lớn, miệng long khẽ nhếch, ngây ngốc nhìn chằm chằm vào. Vậy là... Nội tâm của bọn hắn bắt đầu run rẩy. Ánh sáng vàng kim này thân thiết như vậy, như là ánh bình minh mới lên, đột nhiên xuyên phá đêm tối, cứ như vậy đột nhiên xuất hiện. Ngao Thành và Ngao Vân xoa xoa đôi mắt, lại nhìn chằm chằm lên lần nữa. Lập tức từ đáy lòng hiện ra dòng nước ấm, hốc mắt đã ẩm ướt. Tới, là cao nhân tới. Ngao Phong và đầu Hắc Long kia thì sững sờ ngay tại chỗ. Cũng đang nhìn chằm chằm vào ánh vàng kim kia, mắt trợn tròn như gặp phải đại địch. Công đức. Thế mà có người có thể dẫm lên công đức tường vân. Trong nội tâm của bọn họ tràn đầy nghi hoặc, không nghĩ tới hôm nay trên thế giới này còn có người thế mà có thể có được công đức tường vân, có điều, xem như công đức thì lại như thế nào. Hải nhãn phun trào có phụ thuộc vào ngươi có công đức hay không? Hiển nhiên sẽ không. Ngao Phong nhìn không được lắc lắc long hồn châu trong tay. Liên tục xác nhận, đây chính là thật, hải nhãn cũng là thật. Làm sao mà nó lại không phun ra đây? Không còn nước sao? Cái này không khoa học à, lúc này, Lý Niệm Phàm đã đi tới gần, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ở đây là có ba con long. Một con Hắc Long, đang dương nanh múa vuốt, ánh mắt nhìn chằm chằm vào mình, còn có hai con long khác, nằm trên một cái lỗ đen, cũng đang ngơ ngác nhìn vào chính mình. Một bên khác, là một người trung niên. Bưng lấy một hạt châu, nụ cười trên mặt cứng nhắc, nghĩ tới tiếng cười to vừa rồi chắc là phát ra từ trong miệng của hắn. Chú ý bảo vệ ta. Lý Niệm Phàm yên lặng lui về phía sau một khoảng cách. Mở miệng nhắc nhở đối với mọi người. Tuy nhiên tuy nói là lần đầu tiên nhìn thấy Long, nhưng là hắn cũng là người thấy qua việc đời, không tới mức quá kinh ngạc. Thế cục rất rõ ràng, hai bên đấu pháp ở chỗ này. Theo Lý Niệm Phàm đột nhiên tới, đấu pháp tạm thời ngừng lại. Đúng lúc này, hai con Long nằm ở hải nhãn kia bay lên không trung, lắc mình biến hóa, biến thành Ngao Thành và Ngao Vân, chắp tay đối với Lý Niệm Phàm nói, Lý công tử. Hóa ra là hai vị Ngao lão. Lý Niệm Phàm thở phào nhẹ nhõm, sau đó trầm ngâm một lát, mở miệng nói, hai vị vốn là Long tộc đi. Họ Ngao, đây chính là trong chuyện thần thoại xưa. Dòng họ Long, trước đó Lý Niệm Phàm còn có thể không để ý tới, nhưng vừa rồi trông thấy Long thân của bọn họ thì trên cơ bản có thể xác định, không sai được. Rõ ràng là Long, không phải nói mình là Lý Ngư Tinh sao? Đam mê này là gì? Đúng, đúng là Long. Ngao Thành ấp a ấp ung, sau đó thở dài nói, nhưng gọi là cá chép, Lý Ngư, thì cũng không sai, thật ra thì toàn bộ Long tộc, ngoài trừ Long sinh ra lúc ban đầu ra thì một phần Long đều là lớn lên từ cá chép vượt Long môn mà tới, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng nếu ngược dòng tìm hiểu, huyết mạch của tổ tiên chúng ta chính là cá chép. Thì ra là thế. Lý Niệm Phàm khẽ gật đầu, liên quan tới điểm này thì hắn vẫn là có hiểu biết. Cái gọi là vượt Long môn, nhưng thật ra là tổ Long ban ân, bởi vì phát hiện cá chép và huyết mạch của mình phù hợp vượt mức bình thường, cũng bởi vì làm lớn mạnh Long tộc, từ đó ban thưởng cho huyết mạch, điểm phép hóa Long. Điều này cũng thường thấy ở Kỳ Lân và Phượng Hoàng. Dù sao, tam tộc này sinh ra đã cực kỳ cường đại, ứng vận thiên địa mà sinh, cũng dẫn tới sinh ra đời sau cũng cực kỳ khó khăn, không như vậy thì sớm đã tuyệt chủng rồi, ngay cả huyết mạch cũng sẽ không để lại. Không phải vậy. Vì sao Long ở bên trong cố sự lại có thể yếu tới như vậy? Na Tra học được một chút bản lĩnh là có thể rút gân lột da tam thái tử của Long tộc, ngay cả thực lực của Tứ Hải Long Vương cũng không thể sánh với Long lúc đầu kia. Tổ Long cường đại như vậy, Long tộc yếu hơn nữa cũng không thể nào thành như thế này, hóa ra vấn đề xuất hiện ở chỗ này. Nhớ tới đây, Lý Niệm Phàm lập tức phải thay đổi cách nhìn đối với Ngao Thành. Rõ ràng cũng đã hóa Long, nhưng vẫn không quên cội nguồn, khiêm tốn không tự kiêu không cao ngạo, tự cho mình là cá chép, điều này thực là quá khó khăn a. Trong thiên hạ này người có thể làm được chắc chỉ lác đác không có mấy. Nếu như là những người khác, đừng nói tự mình thừa nhận là cá chép, chính là người khác nói ra vậy thì cũng không được. Đánh rắm. Ngao Phong ở một bên đột nhiên quát lạnh một tiếng, khinh bỉ nhìn vào Ngao Thành, quát lớn, chúng ta đường đường là Long tộc. Làm sao lại có thể đi đánh đồng với một con cá chép nho nhỏ, lời này của ngươi quả thực chính là sa đọa. Ngươi căn bản không xứng đáng là Long tộc. Lý Niệm Phàm nhìn về phía Ngao Phong, đây chính là một cái ví dụ điển hình. Ngao Thành cười lạnh, lắc đầu khinh bỉ nói, không biết gì, ngươi thì biết cái gì? Ta không biết. Ha ha ha. Ngao Phong như là nghe được câu chuyện buồn cười nhất trên thế gian. Vô cùng tức giận mà cười, Ngao Thành. Ngươi đến cùng là ai cũng không biết. Làm người, không đúng, làm Long phải hướng về phía trước, cá chép sớm đã là quá khí, Long chính là Long. Ngươi một mực hướng về ngọn nguồn xem, cái này đã định sẵn cả đời ngươi sẽ tầm thường không có chí tiến thủ, sớm muộn sẽ bị đào thải. Mà Nam Hải Long tộc chúng ta thì vẫn luôn luôn tiến tới gần thêm một bước nữa, Long Hồn Châu này chính là nấc thang để chúng ta tiến bộ. Ngươi chờ, không bao lâu nữa. Chúng ta là có thể lột xác thành tổ Long chân chính. Ha ha, không biết gì. Ngao Thành vẫn câu nói đó, ngươi thì biết cái gì? Hắn nhìn vào vẻ trang bức của Ngao Phong. Đôi mắt bình tĩnh như nước, thậm chí còn có chút muốn cười. Có mấy lời ta không cách nào nói ở trước mặt cho ngươi, đừng nói là cá chết, chính là làm một con dung thì tiền đồ của ta cũng rộng mở hơn sau ngươi nhiều. Biết cái người bên này là người nào không? Tổ Long chân chính thế nhưng là đang được nuôi ở trong hồ nước ở hậu viện của hắn a, cao nhân ở ngay trước mặt mà không biết, còn ngưu bức hống hống, ai, quả thực buồn cười, không biết gì thật đáng sợ. Hắc Long biến thành hình người, rơi vào bên cạnh Ngao Phong, thấp giọng nhắc nhở, thái tử, chớ có chấp nhặt với bọn hắn, Long Hồn Châu đã tới tay. Không ổn chạy mau. Hắn biểu thị rằng hắn rất mệt mỏi. Ánh mắt đề phòng nhìn về phía Đát Kỷ, Hỏa Phượng và Tử Diệp. từ khí tức của ba người này tới xem, ít nhất đều có cảnh giới thái ất kim tiên, tình huống bây giờ trở nên quá nguy hiểm. Ngươi không tranh thủ thời gian mà chạy, còn có thời gian để mà trang bức với người khác, nói chuyện lý tưởng cái móa gì, đầu óc có phải toàn là bã đậu hay không? Mạch não của Ngao Phong cuối cùng cũng quay trở lại, sắc mặt trầm xuống, lẳng lặng gật đầu, lời nói rất đúng. Ngao Thành, ngươi là Lý Ngư Tinh của ngươi, chúng ta không tiếp nữa. Hắn cười lạnh. Vừa nói, thân thể đã biến thành một con long, rồng, cùng với lão giả kia cũng nhau lắc lư long thân lao về phía mặt nước. Chạy đi đâu? Ngao Thành và Ngao Vân cùng lúc hét lớn lên, không chậm trễ một chút nào, cũng hóa thành long đuổi theo. Lông mày Tử Diệp cau lại, bay lên không, vẫn không quên chào hỏi một tiếng, Lý công tử, hải nhãn vô cùng quan trọng, ta đi qua hỗ trợ. Ta cũng đi. Hỏa Phượng mở rộng hai cánh ra, lao vọt ra ngoài. Thật vất vả mới có cơ hội đánh một trận với Long, nàng ta biểu thị vô cùng hưng phấn. Đắc Kỷ thì không đú theo bọn họ, ở lại hầu Lý Niệm Phàm. Lý Niệm Phàm cũng đi theo. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, một mực duy trì khoảng cách an toàn, tiểu Đắc Kỷ, chúng ta tranh thủ thời gian tìm nơi an toàn lại vừa có thể xem chiến đấu là được. Âm âm. Bốn con Long to lớn cùng xông ra mặt biển, nhấc lên sóng biển to lớn, bọt nước bắn lên tận trời. Cùng với Long tạo thành một cảnh tượng vô cùng hùng vĩ. Đống. Long thân lắc lư va chạm vào nhau, há mồm phun một cái, phun ra các loại nguyên tố, quấy vùng hải vực này tới nghiêng trời lệch đất. Trong phạm vi vạn dặm, đều có thể nghe được tiếng nổ ầm ầm, xen lẫn tiếng gào thét, để rất nhiều dân chúng và người tu tiên đều cảm thấy từng đợt bất an và hải hùng khiếp vía. Ngao Thành, ngươi thực có can đảm động thủ với chúng ta. Sắc mặt Ngao Phong trở nên âm trầm. Thân thể vặn vẹo, cha ta còn sống, hơn nữa đã đột phá hạn chế của tứ hải long tộc, thành tựu đại la kim tiên, ngươi dám đụng tới ta. Ngao Thành cười lạnh, một chiêu thần long bãi vĩ rút về phía mặt long của Ngao Phong, đánh không lại thì chuẩn bị lôi cả cha ra rồi. Lão tổ long tộc còn sống, có muốn ta gọi luôn hắn tới hay không? Đánh tổ tông. Ngao Phong quát lớn, ta nói chính là nghiêm túc. Ngươi lộn xộn với ta làm cái gì? Tổ Long còn sống. Loại lời này ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Lúc này, một vầng sáng đột nhiên xuyên thủng bầu trời. Âm thầm mang theo tiếng rít lên đâm xuyên thẳng về phía Ngao Phong mà đi. Lời nói lạnh như băng của Tử Diệp truyền ra, thả Long Hồn Châu xuống. Ngao Phong không ngừng tìm kiếm cơ hội chạy trốn, hừ, không có khả năng. Trực tiếp giết bọn chúng là được rồi. Trong tay Hỏa Phượng xuất hiện một sợi dây thừng, tiện tay quăng ra. Lập tức như linh xà bơi ra, đồng thời ở trên không trung dài ra không ngừng, cuốn quanh về phía Ngao Phong mà đi. Ngao Phong lập tức bị dọa tới vải cả linh hồn, hoảng sợ nói, Hỗn Tiên Thằng. Đúng vào lúc này, theo một tiếng long ngâm vang lên, thân thể Hắc Long thế mà lại phình to lên mấy phần. Lập tức phá tan Hỗn Tiên Thằng, thân long quét qua, ngăn cản tất cả mọi người. Sau đó thì há mồm phun một cái. Đại ấn màu vàng ống biến thành như một ngọn núi lớn che khuất bầu trời, từ đó mà rơi, vang lên ầm ầm ép về phía mọi người. Hắc Long lớn tiếng quát ầm lên, Thái tử, ngươi đi mau, không cần phải để ý tới ta. Được rồi, ngươi cố lên, sau này ta sẽ báo thù giúp ngươi. Giọng nói giống như truyền tới từ một nơi rất xa, Hắc Long quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện, Ngạo Phong đang lúc lắc cái mông, cũng không có quay đầu lại mà đi xa. Trong lòng hắn đột nhiên cảm thấy buồn bã. Bên trong đôi mắt hiện lên vẻ bi thương, đôi mắt nhìn về phía mọi người như muốn nứt ra, thân thể bắt đầu nhanh chóng phình lớn lên, pháp lực toàn thân dâng trào, khí tức bắt đầu sôi trào như nước được đun sôi, lớn tiếng quát ầm lên, ta chết đi, các ngươi cũng đừng hòng tốt hơn. Tới a, có bản lĩnh tới a. Ta muốn tự bạo. Ha ha ha, hắn giữ tận thét gầm lên, đã phồng lên thành một quả bóng. Cắn răng. Thái độ quyết tuyệt, thậm chí mang theo một chút thần thánh, đây là tôn nghiêm và không chịu khuất phục sau cùng của hắn. Long tộc, vĩnh viễn không bao giờ làm nô. Ánh mắt bể nghệ quét về phía mọi người. Đột nhiên, một màn ánh sáng vàng kim xâm nhập vào tầm mắt của nó, lập tức để cho quả tim của nó đập lên thình thịch, khí thế yếu đi nửa bậc. Hắn hít sâu một hơi, chịu đựng cái thân thể như quả bóng da của hắn mở miệng nói với Lý Niệm Phàm, vị công tử này, ta sắp tự bạo rồi. Uy lực rất lớn, hay là, công tử ngài tránh ra xa một chút. Lý Niệm Phàm lắc đầu, có lòng tốt khuyên nhủ, đừng a, tự bạo vậy một thân thịt long này của ngươi chẳng phải đáng tiếc sao? Mọi chuyện nên nghĩ thoáng một chút, đừng có cực đoan như vậy. Khuôn mặt Hắc Long từ đen biến thành màu tím, toàn thân run rẩy. Thiếu chút thì phun ra máu, cuối cùng như một quả bóng xì hơi, thân thể bắt đầu nhanh chóng thả khí. Chảy nước mắt, khuất phục cam chịu số phận nói, thôi được, cầu các ngươi cho ta thống khoái.